tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 351 tư tưởng giác ngộ rất cao bé gai đại. Ngươi không sao chứ? Giờ khắc này Sa Độc Long bọn họ thấy lão đại động gãy một cái, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Vừa chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Lão đại không biết bởi vì vừa một trận chiến đấu mà triệt để bị đánh ngốc hả? Vừa một trận chiến đấu dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá cường hãn. Đời này đều không nhất định có thể lần thứ hai nhìn thấy. Đó là nghịch thiên chiến đấu, là phi nhân loại chiến đấu. Lão đại rốt cuộc là quái vật gì a? Giơ tay trong lúc đó chính là trời long đất lở, đã cường hãn không có giới hạn. Hàn Mai các nàng giờ khắc này đã co quắp ngã trên mặt đất triệt để trợn tròn mắt. Hàn Mai thân vì đại gia tộc người, tầm mắt tự nhiên rất cao. Thế nhưng bây giờ trước mắt trận chiến đấu này đã để nàng không biết đông nam tây bắc. Vẹn vẹn uy thế liền làm cho nàng nội tâm tan vỡ. Không có việc gì, các ngươi vừa nhưng nhìn rõ ràng đây chính là đánh cướp chí cao chi đạo. Liền vừa tự nhận là trời ra hỏa, cũng bị ta đánh cướp một phen, lưu lại cánh tay. Các ngươi sau này đường còn dài rất đây. Lâm Phàm bình phục một hồi nội tâm. Vừa cuộc chiến đấu kia quả thật là kinh thiên động địa khiếp dược thần a. Sa Độc Long đám người giờ khắc này cũng là không tự chủ được gật gật đầu. Đối với lão đại theo như lời nói, cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Đối với đánh cướp chi đạo, bọn họ càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Phảng phất một cái quang minh đại đạo chính ở trước mặt của bọn họ mở rộng, hoan nghênh bọn họ đi thẳng đến cùng. Nhìn rõ ràng lão đại, chúng ta nhất định tuân theo đánh cướp chi đạo, đem phát dương quang đại. Sa Độc Long đám người nói, vậy thì tốt. Lâm Phàm vui mừng gật gật đầu, bất kể như thế nào, ta nói không cô a. Giờ khắc này Lâm Phàm đi tới Hàn Mai trước mặt, đối với những người này, Lâm Phàm đúng là không muốn thế nào. Vừa một trận chiến đấu, đã sớm đem Lâm Phàm tâm tình kích động cho san bằng. Hàn Mai nhìn trước mắt Lâm Phàm, nội tâm cũng là đột nhiên sốt sắng lên. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trước mắt người này, nhưng là một cái nhân vật khủng bố a, đại nhân. Hàn Mai thấp kém cúi đầu xuống, không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Nếu như lúc trước đối phương đánh cướp, làm cho nàng có chút sức phản kháng, như vậy hiện tại chính là một chút ý nghĩ cũng không có. Lâm Phàm ở tại trong lòng thật sự là quá kinh khủng, loại kia khủng bố khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Chúng ta chỉ đánh cướp không cướp người, các ngươi có thể đi. Lâm Phàm khoát tay áo một cái nói ra. Là đa tạ đại nhân. Hàn Mai vội vàng gật đầu đáp. Đối với người như thế, nàng một chút lo lắng đều không có. Thực lực như vậy người, không phải là nàng có khả năng chia sẻ. Đem đang đắp miếng vải đen dài để cho ta nhìn bên trong là cái gì. Lâm Phàm nói ra. Đại nhân. Hàn Mai vừa nghe có chút do dự. Đồ vật trong này không hề là vật gì tốt. Thế nhưng đối với Hàn Mai tới nói, chỉ sợ người trước mắt này đột nhiên quá độ thiện tâm, đem người ở bên trong đem thả. Vậy bọn họ lần này có thể coi như mất toi tung. Chúng ta lão đại để ngươi xốc lên liền xốc lên, cái nào nhiều vấn đề như vậy. Sa Độc Long lên trước không vui nói ra. Sau đó một tay đem miếng vải đen xốc lên. Khi thấy tình huống bên trong lúc, Lâm Phàm cũng là hơi nhíu mày. Đại nhân, người này là Thiên Hải Các cần có nhân, chúng ta chỉ là phụ trách đưa qua. Hàn Mai nói ra. Lâm Phàm không nói gì, lên trước tra xét một phen. Bị giam giữ ở lao bên trong xe chính là cái bé gái. Nhìn dáng dấp cũng là 7-8 tuổi. Mà tiểu cô nương kia trong ánh mắt lập lòe vẻ hoảng sợ. Phảng phất rất là sợ sệt Lâm Phàm giống như vậy. co quắp tại một góc. Ồ, lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy tiểu cô nương kia cái cổ một cái trang sức thời điểm trong lòng cũng là vui vẻ. Chí tôn lệnh bài mảnh vỡ. Lâm Phàm không nghĩ tới sẽ lần thứ hai nhìn thấy một viên mảnh vỡ. Bây giờ tự thân đã nắm giữ ba viên. Nếu như thêm vào này một viên, chính là bốn viên. Chí tôn lệnh bài mảnh vỡ tổng cộng cũng là sáu viên. Nếu như tập hợp, như vậy thì có thể mang chí tôn lệnh bài dung hợp đi ra. Lại đây, Lâm Phàm hướng về tiểu cô nương kia vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương kia phảng phất rất sợ sệt Lâm Phàm, cũng không nhúc nhích co quắp tại nơi đó. Đại nhân, đây chỉ là một phổ thông đứa nhỏ. Hàn Mai sợ hãi rụt rè lên trước. Câm miệng, đừng nói nhảm. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, này tiểu gia cùng tiểu muội muội nói chuyện, ngươi chó miệng vào. Hàn Mai bị Lâm Phàm một tiếng này quát mắng, cũng là cả người run rẩy một phen, không dám ở nói hơn một câu. Tiểu cô nương kia nhìn thấy Hàn Mai bị Lâm Phàm quát mắng, bất lực trong tròng mắt, lập lòe một tia hy vọng. Ngươi là cùng các nàng một bọn sao? Lúc này tiểu cô nương kia mở miệng. Không phải, Lâm Phàm nói ra. Tiểu cô nương kia nghe nói như thế về sau, sau đó chậm rãi đi tới Lâm Phàm trước mặt. Cú nát quần áo, lộ vẻ bé gái qua rất là không tốt. Làm bé gái đi tới Lâm Phàm trước mặt thời điểm, Lâm Phàm đem tiểu cô nương kia cái cổ trang sức nắm ở trong tay. Không muốn. Bé gái nhìn thấy tình cảnh này, non nớt hai tay, gắt gao cầm lấy cái cổ trang sức, không muốn lấy đi. Lâm Phàm khẽ cau mày. Nay đặc biệt có chút khó làm a. Tiểu gia tu vi thông trời, chính là đứng đầu vũ nội nhân vật, đứa nhỏ đồ vật cũng sẽ không cướp trắng trợn a. Con vật nhỏ, đừng làm càn. Sa Độc Long thấy một cô bé dám không cho đồ vật, cũng là tức giận nói. Đi sang một bên, đừng nói chuyện. Lâm Phàm liếc nhìn Sa Độc Long một chút nói ra. Sa Độc Long nhìn thấy lão đại tức rồi, cũng là ngoan ngoãn đứng ở một bên không dám nói thêm cái gì. Tiểu muội muội, vật này đối với ta rất trọng yếu. Ca ca ta đây, cũng không phải loại kia trắng trợn cướp đoạt người. Chúng ta tới làm cái công bằng giao dịch. Chỉ cần ngươi nói ra được sự tình, ca ca nhất định giúp ngươi hoàn thành. Mà này hoàn thành đánh đổi chính là ngươi cái cổ cái này trang sức. Như thế nào? Công bằng chứ? Lâm Phàm giờ khắc này dường như một cái sói xám lớn giống như vậy. Hướng dẫn lên trước mắt tiểu muội muội. Bé gái cũng đã 7-8 tuổi. Tâm trí cũng dần dần thành thục. Giờ khắc này bất lực con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Sau đó rơi vào trong trầm tư. Ngươi lợi hại sao? Tiểu muội muội nhìn Lâm Phàm hỏi. Ngươi tiểu hài này, ta lão đại. Sa Độc Long thấy cô bé này hoài nghi lão đại, vừa định nói chuyện, lại bị Lâm Phàm một cái ánh mắt dọa sợ. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Phàm nhìn Sa Độc Long một chút, ngứa chứng. Trước đây làm sao không nhìn ra Sa Độc Long phí lời nhiều như vậy? Ngày hôm nay hãy cùng lời nói giống như vậy. Sau đó trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói. Tiểu muội muội, ca ca ta đây vẫn là rất lợi hại. Bé gái nhìn Lâm Phàm, sau đó gật gật đầu tốt, giúp ta báo thù, ta liền đem cái này cho ngươi. Tốt, không thành vấn đề. Lâm Phàm gật gật đầu, không có chút gì do dự vẻ, liền đáp ứng rồi. Làm nghe xong cô bé này yêu cầu về sau, Lâm Phàm cũng cảm giác cũng không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá cô bé này thân thế, đích thật là có chút bi thảm. Cả nhà bị chặt cũng là bởi vì một bản công pháp. Tiểu cô nương này có phụ thân là một cái tiểu môn phái tôn chủ. Bất quá nhưng nhờ số trời run rủi nhận được một môn công pháp thiên địa ngũ lôi trưởng. Bất quá Lâm Phàm đối với công pháp này không hề có hứng thú quá lớn, bởi vậy cũng sẽ không hỏi tới. Chỉ là không thể không nói, đây là một cái rất là máu chó cố sự. Mà cô bé này kẻ thù chính là Thiên Hải Các các chủ. Tiểu muội muội, ngươi là muốn diệt tông đây, vẫn là chỉ giết một người Lâm Phàm tùy ý mà hỏi? Ta chỉ cần giết hắn một người, những người còn lại đều là vô tội, ta không biết hận bọn họ. Bé gái nói ra. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn một chút cô bé này, ghê gớm, này tư tưởng giác ngộ rất cao a, có tiềm chất làm nhân vật chính. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 352 chuyện gơ. Quy. Quy. Tỷ. To. Tỷ. Giao dịch thành công. Chém giết Thiên Hải các chủ. Dễ như ăn cháo. Lâm Phàm đem chí tôn lệnh bài mảnh vỡ nắm trong tay. 4 viên. Chỉ còn dư lại 2 viên. Làm tụ tập 6 viên. Liền có thể phá tan một nói ngăn cách. Trở lại Thương Linh Châu. Nghiền ép những giết chết thánh ma tông hung thủ. Mà này 1 viên lệnh bài bên trong. Đều có truyền thừa. Bất quá nhưng cần đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Mới có thể lĩnh ngộ trong đó chí cao hàm nghĩa. Đối với Lâm Phàm tới nói, những này cũng không vội, hết thảy đều cần chậm rãi nỗ lực. Hàn Mai đứng ở một bên, một mực nghe 2 người đối thoại trong lòng cũng là kinh hãi vạn phần. Chém giết Thiên Hải các chủ này. Này, Thiên Hải các chủ rất mạnh mẽ. Thế nhưng theo Hàn Mai, nếu như là người đàn ông trước mắt này xuất thủ, tất cả kết quả đã định ra đến rồi. Thiên Hải các chủ kết cuộc chỉ có 1 con đường chết. Ngươi đáp ứng ta, sẽ không nuốt lời chứ? Bé gái nhìn trang sức đến trong tay của đối phương, trong mắt cũng là toát ra không muốn. Đó là người nhà để cho nàng sau cùng mong nhớ. Thế nhưng bây giờ chỉ cần có thể báo thù, hết thảy đều đáng giá. Lâm Phàm nhìn bé gái cười nhạt cười, sẽ không, ta nói được là làm được. Như vậy hiện tại liền đi Thiên Hải Các. Này, ngươi cũng đã biết Thiên Hải Các ở đâu? Lâm Phàm nhìn về phía Hàn Mai hỏi. Này Thiên Hải Các tuy nói là cái tông môn, thế nhưng ở Đông Linh Châu tông môn đếm không xuể. Nơi nào có thể nhớ những thứ này? Biết, biết. Hàn Mai tâm thần run lên, ở Lâm Phàm nhìn thấu tất cả ánh mắt phía dưới, không chỗ đồn hành. Các nàng Hàn gia cùng Thiên Hải các quan hệ mật thiết. Bây giờ nghe người này ý tứ là muốn trên Thiên Hải các đem các chủ chém giết. Này làm sao không để Hàn Mai nội tâm lo lắng. Nhưng là này lo lắng lại có thể thế nào? Người trước mắt này cường hãn không biên giới. Chẳng lẽ có thể có biện pháp gì ngăn lại không được có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Cũng đã là vạn hạnh sự tình. Phương hướng này bên ngoài ngàn dặm chính là Thiên Hải Các. Hàn Mai chỉ vào một phương hướng nói ra. Tốt, dẫn đường. Lâm Phàm xé ra hư không, vung tay áo một cái, đem bao ở trong đó, sau đó tiến hành hư không rời đi. Bây giờ Lâm Phàm mặc dù sức chiến đấu vô song, nhưng tu vi vẹn vẹn đại thiên vị cấp thấp tu vi. Đối với lính ngộ còn chưa đủ thâm hậu. Bởi vậy qua lại hư không tốc độ còn nhanh hơn không được bao nhiêu. Thế nhưng cũng chậm không đi nơi nào. Không biết qua bao lâu, khi từ hư không bên trong lúc đi ra trước mắt nhưng là một phiến long dương đại hải. Mà ở đại dương mênh mông bên trong, một dãy núi phiêu phù ở. Lâm Phàm đối với Đông Linh Châu các tông tuyên chỉ vị trí. Cũng không khỏi không khâm phục đồ sộ cực kỳ a. Nơi này chính là Thiên Hải Các đi. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt nói ra. Đúng thế. Hàn Mai gật gật đầu. Sau đó vẻ mặt trên có chút khó khăn. Đại nhân. Ta có thể rời đi sơ. A. O. H. A. Nơ. Mai cảm giác nếu như đi lên. Đối với mình tới nói. E sợ không có một tia chỗ tốt. Thậm chí sẽ bị Thiên Hải Các cho là mình là đồng mưu. Nếu như đúng là như vậy, vậy coi như thật sự muốn bi kịch. Nếu đến rồi, vậy thì cùng nhau lên đi thôi. Ngươi cùng Thiên Hải các quen thuộc như thế, cũng đổ là bớt đi đi lên gặp phải phiền toái. Chẳng lẽ không nguyện ý giúp việc này? Lâm Phàm cười nói. Hàn Mai nhìn mặc dù sán lạn cực kỳ nụ cười, thế nhưng này trong nụ cười, nhưng có loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Cuối cùng Hàn Mai yên lặng gật gật đầu. Hàn tiểu thư lần này tới đúng là nhanh a. Lúc này trông coi sơn môn đệ tử, nhìn thấy Hàn Mai, cũng là không có ngăn cản, mà là tuân sau khi hỏi mấy câu, liền đi lên báo cáo. Dọc theo đường đi có Hàn Mai dẫn đường, dù sao cũng chẳng có ai chặn lại. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Hàn Mai cùng Thiên Hải các quan hệ rất tốt. Dọc theo đường đi, tiểu cô nương kia một mực siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm có thể cảm nhận được bé gái nội tâm khiêu động rất nhanh. Phảng phất là cảm giác được ly cửu nhân càng ngày càng gần. Sa Độc Long bọn họ nhưng là bốn phía quan sát. Đối với Thiên Hải các biểu hiện ra 10 phần lòng hiếu kỳ. Đối với sa mạc 14 phỉ tới nói, tông môn đối với bọn họ trong đó mấy người vẫn là rất mới lạ. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, ngược lại cũng đúng là để trong lòng bọn họ khiếp sợ không lấy. Dù sao mỗi một cái tông môn quang cảnh đều là rất đồ sộ. Hàn Mai dẫn dắt bé gái tới tin tức sớm đã bị truyền đến Thiên Hải các bên trong. Bởi vậy làm Lâm Phàm đám người đến phía trên thời điểm, Thiên Hải các cũng đã có người ở bên kia chờ. Hàn Mai tâm tình vào giờ khắc này rất là trầm thấp, không biết nên làm thế nào cho phải. Hai bên đều không phải là nàng có khả năng trêu chọc, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Hàn gia quả thật là không để cho bổn các chủ thất vọng, đây cũng là lần này khen thưởng. Ở Lâm Phàm phía trước là một người đàn ông trung niên, mũi ưng, đậu xanh mắt, dáng dấp đúng là có chút kỳ quái. Trung niên nam tử kia nhìn thấy tiểu cô nương kia thời điểm, trước mắt nhất thời sáng ngời, mừng rỡ trong lòng, để người nhìn cũng là không rét mà run. Tôn các chủ, lần này đến đây, không phải ta tới tìm ngươi, mà là có người tới tìm ngươi. Hàn Mai trầm mặt một hồi, tiếp nhận đồ vật về sau, liền đem thả ở trên mặt đất, lui qua một bên. Hà Tôn các chủ hơi nhướng mày, có chút không vui. Ngươi đây là ý? Chung quanh một ít trưởng lão cũng là lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Ngươi cái này hung thủ giết người. Lúc này đứng ở Lâm Phàm bên cạnh bé gái, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Tôn các chủ, sau đó bước thiết nhìn về phía Lâm Phàm, hy vọng đối phương có thể thực hiện chuyện đã đáp ứng. Tôn các chủ nhìn thấy tiểu cô nương kia đối với mình gào thét, cũng không thèm để ý chút nào. Một đứa bé lật cái gì trời? Thiên địa ngũ lôi trưởng hắn tình thế bắt buộc, nghe nói chính là thiên giai thượng phẩm công pháp, cũng không biết là thật là giả. Chung quanh một ít trưởng lão giờ khắc này cũng là có chút vẻ lúng túng. Đối với diệt một nhỏ tông thời gian, bọn họ mặc dù không hề có tham dự, thế nhưng cũng biết chuyện này. Đối với diệt tông thảm án, bọn họ tuy nói làm trái bản tâm, thế nhưng sự tình nếu phát sinh, này hối hận cũng đã vô dụng. Ngươi chính là Thiên Hải các các chủ? Lúc này Lâm Phàm lên trước, không hứng thú quá lớn nói. Này Tôn các chủ là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn tu vi, bất quá cũng chỉ là ngưng tụ năm cái quy tắc dây chuyền. Ở trong mắt Lâm Phàm, đổ không nhiều lắm ý tứ. Chính là ngươi là Tôn các chủ nhìn về phía Lâm Phàm, hơi hơi nghi ngờ nói ra. Người trước mắt này khí tức hoàn toàn không có, như cùng là người tầm thường giống như vậy. Thế nhưng ở Tôn các chủ trong mắt, nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Ngươi tự sát đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, người như vậy không có hứng thú quá lớn động thủ. Theo Lâm Phàm, này Thiên Hải Các cũng chỉ là một cái trung đẳng môn phái mà thôi, không có ý gì. Cái gì Tôn Các Chủ cả kinh? Phảng phất nghe lầm giống như vậy. Nhất thời bắt đầu cười lớn. Phảng phất là nghe được thế gian nhất là khôi hài chuyện cười. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Chỉ tay bắn ra. Một đạo kiếm ý đột nhiên xuyên thấu Tôn Các Chủ thân thể. Cuồng bạo kiếm ý. Tùy ý phá hư Tôn Các Chủ thân thể. Trong chớp mắt, lúc trước còn tại cuồng tiếu Tôn Các Chủ nhất thời ầm ầm ngã trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Thời khắc này chung quanh tất cả chấn kinh rồi. Một chiêu cũng chỉ là một chiêu. Như thế nào, lần này có thể hài lòng? Lâm Phàm nhìn về phía bé gái hỏi. Bé gái giờ khắc này cũng giống như ngốc trẻ giống như vậy. Cuối cùng Mộc Nạp gật gật đầu. Nàng không nghĩ tới huyết hải thâm cửu nhanh như vậy liền kết thúc. Giết người đoạt bảo. Ta không nói nhiều. Thế nhưng diệt người tông môn. Chó gà không tha. Nhưng là có chút quá mức. Bản tọa Thánh Tông vô danh phong phong chủ. Không phục có thể đến Thánh Tông tìm ta. Bất quá hậu quả tự phụ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó nhìn về phía xa Độc Long đám người. Nhẹ nhàng phất phất tay đi thôi. Đứng lại. Lúc này Thiên Hải Các trưởng lão cả người run lên. Không tự chủ được mở miệng. Chuyện gì? Lâm Phàm nhìn về phía mở miệng trưởng lão. Người trưởng lão kia nhìn thấy Lâm Phàm không có chút rung động nào ánh mắt thời gian, nội tâm phảng phất bị vạn kiếm đâm thủng. Vừa đó cũng là phản xạ có điều kiện theo như lời nói. Nhưng hôm nay nhìn người trước mắt này ánh mắt lúc, nội tâm của hắn dĩ nhiên sợ hãi. Thánh Tông, đây chính là cái quái vật khổng lồ a. Sa Độc Long đám người đối với lão đại càng là khâm phục không lấy. Này đều đến nhân gia tông môn. Để người ta các chủ cho làm chết khô. Lại vẫn hỏi nhân gia chuyện gì. Đây đương nhiên là muốn liều mạng a. Lão đại, ngươi có thể hay không đừng bình tĩnh như vậy a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 353 đây là một kiện chuyện thú vi phạm một câu chuyện gì? Để á khẩu không trả lời được. Lạnh nhạt biểu hiện. Phảng phất rất là muốn ăn đòn giống như vậy. Nhưng chính là như vậy vẻ mặt. Lại làm cho Thiên Hải Các các trưởng lão. Không biết phải làm gì cho đúng. Bọn họ nhìn một chút nằm trên đất khí tức hoàn toàn không có các chủ. Bây giờ đều đã bị nhân đánh tới cửa nhà. Trong lòng nói không giận đó là gạt người. Thế nhưng ở người trước mắt này thực lực tuyệt đối trước mặt. Dĩ nhiên không có một tia chống đối chi dòng tâm. Thậm chí có trưởng lão tìm kiếm lý do an ủi mình. Các chủ làm nhiều việc ác, đó là có tội thì phải chịu a. Bất quá những này cũng chỉ là ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Tìm kiếm chút an ủi mà thôi. Nếu như Lâm Phàm thực lực không phải mạnh mẽ như vậy, đám này trưởng lão đã sớm quần công mà lên, đem Lâm Phàm hung hăng trấn áp mà chết rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Người trưởng lão kia vội vàng lắc lắc đầu. Đùa giỡn, hiện tại coi như là có việc, vậy cũng chỉ có thể nói là không sao rồi a. Sa Độc Long đám người trợn mắt húp mồm nhìn lão đại. Đồng thời đối với Thiên Hải Các, cũng là sâu sắc khâm phục. Các chủ đều bị ta lão đại tiêu diệt. Thậm chí ngay cả cái rắm đều không có. Các ngươi nếu như kiên cường một chút, chúng ta Sa Mạc 14 phỉ ngược lại cũng đối với các ngươi khâm phục một chút. Nhưng là bây giờ vậy mà liền cùng không có việc gì phát sinh giống như vậy. Này loại cường đại nội tâm. Cũng là để bọn hắn bó tay rồi. Ta biết trong lòng các ngươi không phục. Lâm Phàm nhìn nói. Không có. Tuyệt đối không có. Hắn đây là gieo gió gặt bão. Diệt nhân tông môn. Táng tận thiên lương. Hôm nay báo ứng. Cũng là như đã đoán trước. Đây là vì chúng ta Thiên Hải Các ngoại trừ một đại gieo và A. Một tên trưởng lão vội vàng nói. Đúng. Này Tôn Trường Thiên. Vì bản thân tư lợi. Không từ thủ đoạn nào. Chúng ta Thiên Hải các đời đời chính là chính nghĩa tôn môn. Nhưng là ở hắn dưới sự hướng dẫn. Cũng là làm nhiều việc ác. Chúng ta coi như muốn phản kháng. Cũng không phải đối thủ a. Chúng ta sao có thể không phục a? Chúng ta rất cao hứng a. Thánh Tông không hổ là Thánh Tông. Biết chúng ta sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Ra tay giúp đỡ. An tình này. Chúng ta Thiên Hải các ghi nhớ trong lòng a. Lâm Phàm nguyên bản còn muốn lại nói thêm một câu. Ném một cái thô bạo. Nhưng là thấy Thiên Hải các căn bản không theo động tác võ thuật ra bài. Cũng là triệt để Lâm Phàm có chút bối rối. Nay đặc biệt đến cùng là cái gì tôn môn a? Người bên trong này làm sao sẽ như vậy đậu bỉ? Bất quá liếc mắt nhìn Tôn các chủ. Lâm Phàm trong lòng có một tia ý nghĩ. Này thịt muối cũng là thịt. Vốn định cho Thiên Hải các lưu lại toàn thây. Nhưng hôm nay như vậy. Đổ cũng không để ý. Cho bọn họ dọn dẹp một chút. Đã như vậy. Vậy người này thi thể. Ta cũng là cho các ngươi đời thu rồi. Tỉnh các ngươi thấy được phiền lòng. Lâm Phàm vung tay áo một cái. Liền đem Tôn các chủ thi thể thu vào trong túi đeo lưng. Các trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong lòng cũng là có khổ. Này Tôn các chủ trên người gì đó. Bọn họ còn tại nhớ đây. Này trong nhẫn chứa đồ. Nhưng là có Thiên Hải các rất nhiều tài nguyên a. Ta đây cũng là thay trời hành đạo. Này chiếc nhẫn chứa đồ liền trả lại cho các ngươi. Lâm Phàm đem một chiếc nhẫn ném tới. Này tới cửa chém nhân gia các chủ. Nhân gia còn đối với mình cảm ơn thay thế. Này nếu như đem đồ vật đều vơ vét. Đúng là có chút quá mức. Ai nha, này đa tạ. Các trưởng lão vừa nghe từng cái cảm tạ. Cho tới Tôn Trường Thiên bị nhân chém giết. Vậy còn có thể làm thế nào? Chết cũng đã chết rồi. Hơn nữa này chết trong lòng bọn họ cũng không oán. Bình thường này Tôn Trường Thiên dáng dấp xấu còn chưa tính. Hơn nữa còn độc tài quyền to. Bọn họ đám này trưởng lão. Hãy cùng trang trí dường như. Không có chút tác dụng nơi. Không cần cảm ơn. Dễ như ăn cháo. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm vấy vấy tay. Liền đi về phía chân núi. Thiên Hải các. Nhìn thấy Tôn đại thần này. Rốt cuộc rời đi cũng là tùy tùng đưa tiến. Đi thong thả a. Đa tạ nha. Có cơ hội tới làm khách a. Thánh Tông không hổ là Thánh Tông a, thay trời hành đạo a. Sa Độc Long đám người tùy tùng sau lưng Lâm Phàm. Trong lòng tư vị cũng là thiên kỳ bách quái. Lần này bọn họ xem như là học được kiến thức. Trên nhân gia tông môn chém nhân gia lão đại. Cuối cùng những tiểu đệ còn nhiệt tình vui vẻ đưa tiến. Nay đặc biệt chẳng lẽ là thế đạo thay đổi không được đã từng bọn họ cũng có chặn lại giết qua một cái tông môn đệ tử. Cuối cùng bị nhân tông môn đuổi theo đánh giết. Nhưng bây giờ lão đại giết nhưng là nhân gia tông chủ a. Không chỉ có không có bị đánh giết. Hơn nữa còn rất cảm kích. Này người so với người làm người ta tức chết a. Hàn Mai giờ khắc này đã sớm trợn tròn mắt. Như là cái xác không hồn bình thường đi theo ở Lâm Phàm phía sau bọn họ. Đối với Hàn Mai tới nói chuyện hôm nay liền giống như đang nằm mơ. Thậm chí cuối cùng lúc rời đi cũng là một mặt chất phác. Thiên Hải các bên trên. Những trưởng lão kia lau một cái mồ hôi trán, sau đó hai mặt nhìn nhau. Cứ tính như the ngươi muốn thế nào trưởng thiên tuy rằng quá đáng. Nhưng bất kể nói thế nào. Cũng là chúng ta tôn chủ a. Cứ như vậy bị nhân chém giết. Chúng ta Thiên Hải các mặt mũi hướng tới cách nào thả. Mặt của chúng ta để vào đâu. Theo ý nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. Hơ. U. Nơ. gơm. Ta nên lấy ra chúng ta thiên hải các tôn nghiêm. Vì tôn nghiêm mà chiến. Các vị sư huynh đệ. Các ngươi cho rằng làm sai. Không sai. Sư đệ nói rất đúng. Bất quá nhiệm vụ này rất là gian khổ. Cũng là làm phiền sư đệ một người. Ai, sư huynh các ngươi. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Trận này giao dịch rất là hoàn mỹ giải quyết. Tiểu muội muội trong nội tâm phảng phất tích lũy rất nhiều oan ức, vào đúng lúc này gào gào khóc sống lên. Mờ mịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt như mưa, làm ướt mặt. Đại nhân cảm ơn ngươi. Tiểu muội muội quỳ rạp xuống Lâm Phàm trước mặt. Không cần cảm ơn ta, công bằng giao dịch, ngươi tình ta nguyện, không nói chuyện an tình. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Xin mời đại nhân thu ta làm đồ đệ, ngày sau nhất định phụng dưỡng ở bên người đại nhân. Bé gái trong ánh mắt lộ ra khát vọng vẻ mặt. Lâm Phàm khẽ cau mày, ngứa chứng tiểu ra nơi này không phải là cô nhi viện a, tại sao lại tới một người bái sư. Lâm Phàm có chút do dự. Tiểu muội muội lau một chút mặt. Một bên Hàn Mai lấy ra một sợi tơ khăn. Mà khi tiểu muội muội đem trên mặt đen xám lau khô ráo về sau, Lâm Phàm cũng là không khỏi kinh ngạc một hồi. Ngứa chứng, lúc trước không chút nhìn, không nghĩ tới này tiểu muội muội dáng dấp vậy mà như thế tinh xảo. Hơn nữa này trên trán lại có một cái bớt bình thường hoa mai dấu ấm. Hàn Mai giờ khắc này cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới cô bé này dáng dấp như vậy tinh xảo. Hơn nữa có loại nhàn nhạt anh khí. Trong tròng mắt, phảng phất có loại bế nghệ thiên hạ cảm giác. Hay là này đối với Hàn Mai tới nói chỉ là một loại ảo giác đi. Một đứa bé làm sao lại có cảm giác như vậy. Lúc này, Lâm Phàm dò xét cẩn thận cô bé này. Ngươi tên là gì? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi dò đến. U Cửu Linh. Tiểu muội muội nói ra. Giờ khắc này Lâm Phàm ánh mắt ngưng lại. Này U Cửu Linh khí vận như cầu vồng, thiên tư tuyệt đỉnh. Lâm Phàm trầm mặc một hồi. Mình đã có một cách đổ nhi. Chỉ kiều tiểu nha đầu kia. Ở bái vi sư về sau. Khí vận đã từ lâu phát sinh thay đổi. Mà tư chất tuy nói có chút nát, thế nhưng ở dạy dỗ phía dưới, tư chất cũng là như mặt trời ban trưa, không hề tầm thường. Hai người này nếu như sau đó không ra vấn đề, thành tựu tuyệt đối không thấp. Thế nhưng Lâm Phàm luôn có loại cảm giác, nếu như mình đem này U Cửu Linh thu làm đệ tử, hai người này đệ tử sau đó rất có thể đấu một mất một còn. Thú vị, thật sự là thú vị. Được. Thời khắc này, Lâm Phàm mở miệng. Mà để Lâm Phàm trong lòng âm thầm kinh tâm chính là. Ở mở miệng một sát na kia. U Cửu Linh khí vận. Dĩ nhiên lần nữa phi thăng. Tạo thành bão táp tư thế. Đương nhiên này đối với người khác mà nói. Không có hệ thống phụ trợ dưới. Là tuyệt đối không nhìn thấy điểm này. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 354 vận khí nghịch thiên gà cơ. To. Nơ. Hơ. U. T. Hải Thâm Cửu đã báo. Có thể bị trước mắt này đại nhân thu làm đồ đệ. U Cửu Linh lộ ra thật lòng nụ cười. Linh động hai con mắt cũng cười thành trăng lưới liềm. Lão đại, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Xa Độc Long dò hỏi. Đối với cô bé này, cũng là hâm mộ tàn nhẫn a. Không nghĩ như vậy nhẹ nhóm liền trở thành lão đại đồ đệ. Này nếu như bọn hắn lời nói, thật là tốt biết bao a. Bất quá bọn hắn cũng đã nhìn thấu. Nhóm người mình là tuyệt đối không thể nào. Tuy nói lão đại thu đồ để yêu cầu không nói. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ ràng một chút. Nhất định phải chính là lô ly hơn nữa, xinh đẹp hơn, đáng yêu. Cầm thú A. Lâm Phàm trầm mặt một hồi. Trong vòng 3 năm. thú linh giới thì sẽ xâm lấn nơi này. Nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Nguyên bản thả xuống thất thánh bảo đồ cũng nên là thời điểm đi tìm một phen. Đem thất thánh lão cẩu đồ vật. Toàn bộ tịch thu. Hơn nữa chí tôn lệnh bài mảnh vỡ. Bây giờ đã có 4 viên. Còn lại 2 viên cũng không biết ở nơi nào. Cùng với không có mục đích tính tìm kiếm. Chẳng bằng đi trước tìm kiếm đã biết đồ vật. Các ngươi mang theo nàng trước về huyền kiếm các. Ta quá đoạn thời gian trở lại tìm kiếm các ngươi. Lâm Phàm không muốn mang lấy bọn hắn. Dù sao tu vi của bọn họ không hề là quá cao. Gặp gỡ phiền toái lớn. Lâm Phàm cũng sợ chăm sóc không đến. Sa Độc Long đám người liếc nhau một cái cuối cùng gật gật đầu. Làm Sa Độc Long bọn họ mang theo Cửu Linh rời đi về sau, Lâm Phàm cũng tiếp tục lên đường. Ồ, ó, ó. Lúc này ở Lâm Phàm trên bả vai gà con đột nhiên đứng lên, cao rên lên, vỗ cánh. Thế nào gà con? Lâm Phàm nhìn gà con dị dạng cũng là có chút tò mò hỏi. Ồ, ó, ó. Gà con quơ cánh chỉ vào trước đó phương quần sơn, phảng phất là có đồ vật gì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lâm Phàm khẽ cau mày, ngươi nói bên kia có đồ vơ, a, t, quy, quy, a, cơ, áp. Gà con gật gật đầu, lộ vẻ rất là sung sướng. Tốt, vậy đi nhìn. Lâm Phàm hướng về kia trong đám bay đi. Mà khi rơi xuống đám kia trên núi thời điểm chung quanh xấu cảnh cùng vừa lộ vẻ rất là không giống. Nóng diễm ngập trời. Nhiệt độ rất cao. Quần sơn bên trên. Hài cốt khắp nơi. Bất quá đại đa số đều là hung thú thi hài. Ồ! Đây là địa phương nào? Lâm Phàm đúng là hơi nghi hoặc một chút. Tông môn trên điển tịch. Không hề có nơi như thế này ghi chép. Hơn nữa vừa nếu như không phải gà con nhắc nhở, Lâm Phàm cũng tuyệt đối sẽ không bị đám này núi hấp dẫn. Cập trai em cu a tu. Tây để đọc sơ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Gơ. Y. O. Khắc này gà con từ Lâm Phàm trên bả vai rơi xuống. Hai cánh mở ra. Ngốc manh đầu. Hơi buông xuống, hướng xuống đất ngửi một cái, sau đó kêu to một tiếng, phảng phất phát hiện vật gì tốt giống như vậy, hướng về nơi sâu xa chạy đi. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng theo sát ở tại về sau để gà con chậm một chút, còn không biết đây là địa phương nào, cũng không biết nơi này có hay không nguy hiểm. Gà con này ngốc bức. Không một chút nào lo lắng xung quanh có hay không nguy hiểm. Ngược lại để Lâm Phàm có chút bó tay rồi. Đám này trên núi. Vạn vật héo tàn. Chỉ có chọc lúc núi đá. Bất quá những này trên núi đá. Ánh lửa đếm. Phảng phất có liệt diễm ở trong đó trôi qua. Đi theo ở gà con phía sau. Xuyên qua một cái không hề làm sao bắt mắt khe hở. Một mực hướng xuống. Lâm Phàm giờ khắc này hơi nghi hoặc một chút. Phảng phất gà con đối với nơi này rất là quen thuộc giống như vậy. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Cũng là một mực đi theo ở gà con phía sau. Mà này khe hở dài phương hướng tựa như là một mực hướng xuống với tới. Nhiệt độ chung quanh cũng là càng ngày càng cao. Ồ, ó, ó. Ở đen nhánh kia nơi sâu xa chuyển đến gà con âm thanh. Lâm Phàm tăng nhanh tốc độ. Mà khi nhìn thấy gà con đứng ở một đoàn liệt diễm nước ao trước dừng lại thời điểm, Lâm Phàm cũng là có chút kinh ngạc. Nay đặc biệt đến cùng là địa phương nao động này cũng không lớn. Trơ trụi 4 vách tường. Cũng không có cái gì đáng giá địa phương của người chú ý. Bất quá ở huyệt động này trung gian. Nhưng có một cái hỏa diễm liệt ao. Ngọn lửa này liệt ao thành hình tròn, bán kính có 2-3 trượng. Ngọn lửa này liệt trong ao chất lỏng, dường như hỏa diễm, lại như cùng huyết dịch, từng trận nhiệt khí không ngừng bốc lên. Ồ, ó, ó. gà con giờ khắc này phảng phất rất là hài lòng giống như vậy. Đứng tại chỗ không ngừng đảo quanh. Manh manh trong tròng mắt. Lập lòe thần quang. Phảng phất phát hiện bảo tàng. Gà con, ngươi kiềm chế một chút, đồ chơi này là cái gì còn không rõ ràng lắm a. Lâm Phàm vừa mới dứt lời, gà con liền lập tức nhảy vào hỏa diễm liệt trong ao. Ta đi gà con, ngươi dáng dấp này, một ngày nào đó muốn bi kịch. Lâm Phàm thấy gà con liền tra xét đều không tra xét liền nhảy xuống, cũng là trong nháy mắt bó tay rồi. Ồ, ó, ó. Ở ngọn lửa này liệt trong ao, gà con như cá gặp nước, ở trong đó hai cánh thu nạp, vui sướng ở ngao du. Lâm Phàm tinh tế đánh giá. Những này nham thạch. Phảng phất đã trải qua 5 tháng đánh bóng giống như vậy. Dày nặng cảm giác 10 phần. Đại biểu tang thương. Nhìn này trong ao chất lỏng, Lâm Phàm duỗi ra một ngón tay chạm đến một hồi. Trong chớp mắt, ở Lâm Phàm chạm đến trong nháy mắt, một nói nóng rực sức mạnh đột nhiên đánh út về phía Lâm Phàm. Canh chúc mừng phát hiện địa tâm hỏa diễm. Địa tâm hỏa diễm đại địa tinh hoa vị trí, cuồng bạo, hung mãnh, nóng rực chạm đến thì lại chết. Lâm Phàm đem này một đoàn nóng rực loại bỏ, giờ khắc này xem như là rõ ràng gà con vì sao hưng phấn như thế. Cái này căn bản là thích hợp nhất gà con sinh hoạt địa phương. Những này địa tâm hỏa diễm đối với gà con tới nói. Chính là vật đại bổ. Thời khắc này gà con. Phát sinh một tia biến hóa. Địa tâm hỏa diễm. Chậm rãi dung nhập vào gà con trong thân thể. Mà địa tâm hỏa diễm số lượng. Cũng không ngừng giảm thiểu. Lúc này màu đỏ vỏ cứng đem gà con bao bao ở trong đó. Ngứa trứng. Lâm Phàm nhìn gà con thời khắc này dáng dấp. Cũng là những mí mắt. Nhất thời cảm giác thấy hơi không nói gì. Nay đặc biệt không phải liền là lại muốn tiến hóa. Phượng hoàng niết bàn sống lại. Nhưng là này đối với gà con tới nói. Nếu như có đầy đủ lực lượng, đủ khiến trực tiếp lên cấp. Đối với gà con vận khí, Lâm Phàm cũng là không lời nào để nói. Tùy tiện một tòa nhìn như phổ thông núi, dĩ nhiên cũng có bảo bối này. Canh chúc mừng cô đọng thành thủy chi quy tắc. Vừa lúc đó thủy chi quy tắc độ hoàn thành cũng đạt tới 100%. Lúc này, Lâm Phàm khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó đem cái này thủy chi quy tắc triệu hoán đi ra. Không nghĩ tới cũng ngưng tụ thành điều thứ nhất quy tắc dây chuyền. Thậm chí Lâm Phàm có thể cảm giác được sức chiến đấu của chính mình lại tăng lên một tia. Lâm Phàm đem cái này thủy chi quy tắc cô đọng đến cánh tay trái bên trong. Cánh tay trái sức mạnh nhất thời mạnh mẽ một tia. Lâm Phàm ngồi khoanh chân. Hiện tại gà con chính đang hấp thu địa tâm hỏa diễm. Cũng không có chuyện gì. Vậy liền bắt đầu cô đọng điều thứ hai quy tắc dây chuyền. Cô đọng hỏa chi quy tắc. Canh hỏa chi quy tắc độ hoàn thành 1%. Ở Lâm Phàm trầm tư cô đọng một sát na, Lâm Phàm phát hiện này cô đọng tốc độ đột nhiên nhanh chóng không ít. Đây chính là hấp thu một tia ý chí nguyên nhân, còn có chính là chỗ này tràn đầy địa tâm hỏa diễm. Tung bay ở trong hư không hỏa chi quy tắc so với bất kỳ địa phương nào đều muốn dày đặc rất nhiều. Cuồng bạo nóng rực hỏa chi quang điểm điên cuồng tràn vào đến Lâm Phàm trong cơ thể. Nếu như là bình thường người, sớm đã bị hỏa chi quang điểm thiêu đốt thành hỏa nhân. Nhưng là ở hệ thống dưới sự giúp đỡ. Những này hỏa chi quang điểm vừa tiến vào trong cơ thể. Liền trong nháy mắt bị trấn áp xuống. Sau đó chậm rãi ngưng tụ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm com chương 355 đầu vung một cái. Ngang dọc tứ hơ. A. I. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. I. Mai. Lâm Phàm mở ra hai con mắt. Một áng lửa đột nhiên hiện ra. một cái hỏa diễm quy tắc dây chuyền quấn quanh ở Lâm Phàm xung quanh. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ngược lại để nhân có chút không tưởng tượng nổi. Lâm Phàm cảm thán nói, từ nơi sâu xa một nguồn sức mạnh gia trì ở tự thân để cho tốc độ hấp thu càng nhanh hơn. Mà có hệ thống này nghịch thiên bất tồn tại, tốc độ luyện hóa càng là đạt đến không phải người mức độ. Một ngày một cái, một năm hơn 300 đầu, bực này tốc độ, thế gian ai có thể địch. Đối với thú linh giới đột kích, càng hoặc là nói thần bí trời, Lâm Phàm tự nhận là có hy vọng có thể ngăn cản tất cả. Hỏa chi quy tắc, dung hợp đến cánh tay trái. Thủy hỏa quấn quanh, dung hợp lẫn nhau. Căn cứ tuyên cổ cánh tay kinh nghiệm, Lâm Phàm cho rằng cái này đem quy tắc dây chuyền nung nấu đến trong thân thể, đích thật là có tác dụng lớn lao. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, không tệ, không tệ. Phối hợp xoay chuyển càn khôn cùng hắc hổ đào tâm, e sợ có thể bùng nổ ra không có gì sánh kịp uy thế a. Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn về phía gà con. Giờ khắc này địa tâm hỏa diễm đã từ từ tiêu tan, gần như sắp bị gà con toàn bộ hấp thu. Này một ao địa tâm hỏa diễm đã bao hàm vô tận lực lượng, nhưng là gà con này thân thể gầy yếu lại có thể đem toàn bộ hấp thu. Xem ra thượng cổ hung thú không hổ là thượng cổ hung thú, tuyệt đối không phải bình thường a. Xoạt xoạt, liền giữa sát na này, màu đỏ vỏ cứng không ngừng nứt toác, một đoàn hồng quang đột nhiên bốc lên, đồng thời còn có một đoàn màu đỏ yên vụ tung bay ở trong huyệt động. Ngâm, một tiếng kêu to vang lên, ở màu đỏ trong khói mù, phượng hoàng bóng mờ bay lượn thiên địa. Mà ở này bóng mờ bên trong, đồng thời cũng có một cái bóng mờ chen lẫn chi trong đó, trong thời gian ngắn còn không cách nào thấy rõ. Gà con quả nhiên không phải bình thường thượng cổ hung thú a. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt cảm thán nói, làm màu đỏ vỏ cứng toàn bộ nứt toác về sau, trong đó gà con hai mắt nhắm nghiền, cuộn thành một đoàn, một đoàn hỏa linh quay chung quanh ở gà con xung quanh, sau đó dần dần không có vào đến gà con trong thân thể. Ồ ó ó, trong chớp mắt một nói sóng nhiệt từ gà con trên thân tản mát ra, gà con hai con mắt đóng mở, hai cánh dương ra, hai chảo lấy hình chữ bát mở ra, hai cái đuôi phượng đung đưa ở phía sau. Đại thiên vị cấp cao cảnh giới. Đồng thời còn có một cái quy tắc dây chuyền quấn quanh ở gà con trên thân. Này quy tắc dây chuyền hỏa hồng thông suốt, mà lửa này đỏ bên trong còn kèm theo màu vàng. Đây là một cái biến dị quy tắc, so với mình ngưng luyện ra được thủy chi quy tắc còn cường đại hơn. Ai ra, này gà con là muốn phi thiên. Lâm Phàm trong lòng cũng là đại hỷ, người bên cạnh mình càng mạnh, sau đối mặt khó khăn sẽ càng thêm chắc chắn. Gà con cảm giác gì? Lâm Phàm lên tiếng dò hỏi. Không biết gà con hiện tại cảm giác làm sao? Ồ ó ó, gà con ngốc manh đầu, nhìn chung quanh một chút, phảng phất tự thân biến hóa, để gà con rất là hưng phấn giống như vậy. Sau đó nhảy lên một cái, nhảy đến Lâm Phàm trên bả vai, đầu đụng một cái Lâm Phàm gò má, lộ vẻ rất là vui vẻ. Ha ha, gà con hiện tại thật không tệ, lính ngộ biến gì quy tắc dây chuyền quả thật là ta Lâm Phàm hảo giúp đỡ. Lâm Phàm sờ sờ gà con đầu, đối với gà con rốt cuộc là thứ gì, Lâm Phàm hiện tại trong lòng còn rất nghi hoặc. Bất quá không có việc gì, tất cả những thứ này chung quy có một ngày phải nhận được đáp án. Hỏa diễm địa ngục một ngày kia, một con kia bàn tay khổng lồ, cũng không phải là vì gà con mấu thân, mà là hướng về gà con mà đến. Cuối cùng gà con mấu thân hóa thành sau cùng cầu vồng, đem bàn tay khổng lồ triệt để đánh lui. Rống, mà đúng lúc này, một trận gào thét vang vọng đất trời. Đây là hung thú âm thanh. Ò ó ó. Gà con đứng ở Lâm Phàm trên bả vai kêu to một tiếng. Sau đó đầu gà vung một cái. Bế Nghệ Thiên Hạ ánh mắt bắt nạt nhìn bên ngoài. Phảng phất là đang nói. Bên ngoài này hung thú thật sự là quá làm càn. Mà khi Lâm Phàm phản ứng lại thời điểm, gà con nhưng là rút chân lên, liền hướng về bên ngoài chạy đi. Gà con, ngươi đặc biệt kiềm chế một chút, chớ bị nhân ra cho làm ra bán thân bất toại. Lâm Phàm truy tìm ở phía sau, này gà con thực lực biến đổi cường liền bắt đầu đắc ý. Làm đến phía ngoài thời điểm, một đầu mấy trăm trượng hung thú hướng về đứng ở trước mặt gà con gào thét tiếng, vang vọng đất trời. Đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn hung thú. Hơn nữa còn là ngưng tụ hai cái quy tắc xây chuyển cao cấp hung thú. Ò ó ó. Gà con ngẩng đầu lên, không ấy kỳ tí nào nhìn trước mắt này trăm trượng hung thú. Con thú dữ này toàn thân đỏ chót, có địa phương máu thịt me bét, màu trắng xương cũng thay đổi thành màu đỏ. Nhìn dáng dấp chỗ này là này hung thú địa bàn, mà địa tâm hỏa diễm cũng là này hung thú nắm giữ. Chỉ có điều này địa tâm hỏa diễm không hề là này hung thú có khả năng hấp thu. Bởi vậy đối tự thân tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Bất quá đối với thực lực, nhưng lại có tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này gà con đem này địa tâm hỏa diễm toàn bộ hấp thu, tự nhiên là để này hung thú phẫn nộ vạn phần. Rống, con thú dữ này lần thứ hai hướng về gà con nổi giận gầm lên một tiếng. Mà gà con nhưng là duỗi ra cánh. Phảng phất là đang đào lỗ tai giống như vậy. Biểu thị ngươi tạp âm. Đối bản gà ra ảnh hưởng rất lớn. Có chút điếc tai đó. Gà con, ngươi được không được không được liền mau mau trở về. Lâm Phàm hướng về gà con hô. Ò ó ó. Gà con đầu vung một cái, ngang dọc tứ hải, manh manh đại mắt gà bên trong, lập lòe ánh sáng tự tin. Phảng phất là đang nói, thân là một đầu gà trống, không được cũng phải dòng. Ò ó ó. Gà con kêu to một tiếng. Hai cánh dương ra. Đỏ kim chen lẫn quy tắc xây truyền. Quét ngang thiên địa. Trong chớp mắt. Hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này phảng phất tràn đầy vô cùng sức mạnh hủy diệt giống như vậy. Cuồng bạo sức hút. Nắm này trăm trượng hung thú. Rống. Xung quanh cát bay đá chạy. Hung thú sắc bén hai trào. Nắm chắc mặt đất. Nhưng là ở này hấp lực cường đại trước mặt. Cặp kia trào trên mặt đất. Lôi ra từng cái khe. Rống. Hung thú dữ tợn trong tròng mắt. Lập lòe kinh sợ vẻ. Nhưng là trong phút chốc. Liền bị vòng xoáy cắn nuốt mất rồi. Ò ó ó. Gà con xoay người lại. Vung một cái đầu gà. Sau đó kêu to một tiếng. Vỗ vỗ cái bụng. Đánh cái nấc. Thật giống ăn rất no. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt cũng là kinh ngạc cực kỳ. Ta đi gà con chiêu thức kia có chút bá đạo a. Thời khắc này, gà con nhảy lên đến Lâm Phàm trên bờ vai. Kêu to một tiếng. Sau đó đặt mông ngồi ở Lâm Phàm trên bả vai. Dưới đầu rủ xuống. Hơi hơi lim dim mắt. Phảng phất là đang tiêu hóa vừa hấp thu hung thú. Mà lúc này, từ gà con trên thân, bay ra hai cái quy tắc xây chuyển. Này hai cái quy tắc xây chuyển, chính là vừa hung thú có quy tắc xây chuyển. Lâm Phàm thấy cảnh này, cũng là cười cợt. Sờ sờ gà con đầu, đem hai cái quy tắc xây chuyển phóng tới trong túi đeo lưng. Này gà con phảng phất là biết Lâm Phàm cần quy tắc xây chuyển giống như vậy. Luyện hóa thời gian. Cố ý đem này hai cái quy tắc xây chuyển cho Lâm Phàm đưa đi ra. Lâm Phàm nhìn này rộng lớn thiên địa, sau đó cười lớn một tiếng. Gà con, chúng ta tiếp tục tiến lên. Sau này gà thần song hiệp tên, chắc chắn lưu xuyên vạn thế. Thế nhưng trước lúc này, ta phải cho ngươi bố trí một bộ trang bị mới được. Theo Lâm Phàm, gà con bất kể nói thế nào, đó cũng là sủng vật của mình a. Ngẫm lại kiếp trước những sủng vật chó đều có y phục mặc, ta này gà con làm sao có thể không có y phục mặc? Mà Lâm Phàm độc yêu chính là khủng long sủng vật phục. Ngẫm lại gà con nếu như ăn mặc thành như vậy, nhất định rất đáng yêu a. Ồ ó ó, gà con vui sướng kêu to một tiếng, phảng phất nghe được có y phục mặc rất là hưng phấn giống như vậy. Nhưng là làm Lâm Phàm cầm quần áo luyện chế lúc đi ra, gà con nhưng trong nháy mắt như mơ, không hề có một tiếng động phản kháng, lại tại Lâm Phàm trấn áp phía dưới tất cả tan thành mây khói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 356 đưa tới cửa cơ hội toi sát các âm tiêu sát 12 tầng huyết sát các ở trong thiên địa di động. Lúc này ở 12 tầng huyết sát các chủ nằm ở đó, áo bào đen bên trong khí tức lấp lóe, bốn phía màu máu chảy dài ngưng tụ thành một đoàn âm. Ngưng tụ màu máu bên trong, một cánh cửa nửa hư nửa thực trong chớp mắt tan thành mây khói. Thất bại, huyết giới. Ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới bóng người trong thanh âm tính, không biết là nam hay nữ, là ai đi ra. Đang lúc này, người áo đen đột nhiên hướng về hư không bên trong gầm lên một tiếng. Thanh âm kia mặc dù không lớn, thế nhưng trong đó phảng phất ẩn chứa lực lượng nào đó giống như vậy, có thể khiến người ta ở trong hư không không chỗ che thân. Huyết sát các chủ, các đời tới nay người mạnh nhất. Vào lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở huyết sát các 12 tầng bên trong. Mặc dù không thấy rõ mặt, thế nhưng hơi thở kia nhưng là làm người ta kinh ngạc. Ngươi là ai? Huyết sát các chủ nhìn chăm chú đối phương, trong lòng cũng là hơi khiếp sợ. Luồng hơi thở này rất mạnh, ta là người như thế nào đều không quan trọng, nhưng ta biết ngươi là đang tìm kiếm tiến vào huyết giới biện pháp, mà ta vừa vặn lại biết huyết giới làm sao tiến vào. Cái bóng mờ kia lạnh nhạt nói, phảng phất là dẫn dụ đối phương. Huyết sát các chủ nghe nói lời này, nhất thời trầm mặt lại. Sau đó nhìn thẳng đạo hư huyễn bóng người. Ngươi muốn thế nào ra sao? Ta có thể đem tiến vào huyết giới biện pháp nói cho ngươi, mà ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành một chuyện. Bóng mờ âm thanh rất là âm trầm, dường như cửu u giống như vậy, để nhân không rét mà run. Hừ, chỉ có người khác cầu huyết sát các làm việc, còn chưa bao giờ có huyết sát các cầu người làm việc. Giả thần giả phượng, đi ra cho ta. Huyết sát các chủ nhất thời vung lên ốm tay áo, tư không vặn vẹo, bạo phát ra trận trận tiếng sấm nổ. Ngươi mặc dù dung hợp các đời huyết sát các chủ tu vi, thế nhưng lại không giết chết được ta. Cuộc giao dịch này đối với ngươi mà nói dễ như ăn cháo, mà ngươi nhưng có thể nhận được tiến vào huyết giới biện pháp, để ngươi tìm được bản nguyên. Bóng mờ ở vặn vẹo hư không bên trong vẫn tồn tại như cũ, phảng phất cái này vặn vẹo hư không không hề ảnh hưởng đến của hắn tự thân. Huyết sát các chủ nhìn tất cả những thứ này, giao dịch hê, rất giao dịch đơn giản. Thánh Tông, Yến Tông chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão tụ tập trong đại điện, mỗi người khuôn mặt trên đều dị thường nghiêm nghị. Các vị các sư đệ, gần nhất từ nơi sâu xa, có đạo âm thanh quấn quanh ở bên tai của ta, để cho ta tâm thần không yên. Yến Tông chủ nhìn nói, Tông chủ sư huynh, này làm sao có khả năng? Vô Nhai cả kinh có chút không dám tin tưởng. Tu vi càng sâu, cảm ứng đồ vật chính là càng mẫn cảm. mà để tông chủ sư huynh tâm thần không yên. Hiển nhiên là đại sự. Yến tông chủ nhìn các sư đệ cuối cùng gật gật đầu, một tay duỗi ra chỉ vào bầu trời đến từ nơi đó. Nghe nói, nhất thời sắc mặt đại biến. Làm sao có khả năng? Yến tông chủ nhìn. Sau đó lắc lắc đầu. Không có không thể. Hôm nay triệu tập các ngươi. Chính là nói rõ chuyện này. Ta muốn vạn năm trước. Chí tôn phách thiên địa. Không hề là đơn giản như thế. Tổ tiên để lại truyền thừa. Nói vậy cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy nói còn không rõ ràng lắm đến cùng ra sao sự tình. Thế nhưng đây cũng là một cái cảnh giác. Vô Nhai chúng thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái cuối cùng gật gật đầu tiếp tục lắng nghe xuống. Huyền hoàng giới rất lớn, tuy nói bị chia ra làm hai, nhưng vẫn như cũ rất lớn. Coi như là Đông Linh Châu, mỗi một ngày, mỗi một chỗ đều sẽ có giết chóc tồn tại. Ẩn sĩ cao nhân không phải số ít, vạn cổ ma đầu cũng đếm không xuể. Mỗi ngày đều có tông môn quật khởi, cũng có tông môn suy nhược. Nhược nhục cường thực, người thắng làm vua, đây cũng là Đông Linh Châu. Tiên Linh Tông, một cái cường đại tông môn, này tông môn tất cả đều là nữ tử tông môn. Một cô gái tông môn có thể trở thành bá chủ, đó là cỡ nào không dễ. Nhưng là ở ngày hôm nay, Tiên Linh Tông nhưng gặp lịch sử thời khắc nguy hiểm nhất. Một đầu ma đầu loại bỏ phong ấn, giết tới Tiên Linh Tông. Đã từng Tiên Linh Tông tiền bối cùng những tông môn khác, lẫn nhau liên hợp, đem đầu này ma đầu phong ấn. Có thể gần nhất không biết vì sao. Ma đầu kia tu vi tăng mạnh. Trực tiếp tránh ra phong ấn. Từ trong đó đi ra. Mà ma đầu kia đối với Tiên Linh Tông sự phẫn nộ. Thẳng tới Vân Tiêu. Bởi vậy không chút do dự. Phá phong về sau. Mục tiêu đầu tiên chính là Tiên Linh Tông. Ha ha. Liên tiên này đổ đê tiện ở đâu. Nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Ở Tiên Linh Tông bầu trời. Một người trôi nổi ở trong hư không. Người kia da rẻ khô cạn. Hai mắt đỏ như máu. Dường như vạn cổ ma đầu. Ma đầu, nhục ta tổ tiên, để lão thân gặp gỡ một lần ngươi. Tiên Linh Tông tiến vào tình trạng báo động. Một tên thái thượng trưởng lão. Thấy ma đầu kia nhục tổ tiên. Cũng là oán giận vạn phần. Sau đó chém giết tới. Tiên Linh Tông tông chủ cùng. Cũng không biết lai lịch của người nọ. Thế nhưng vô biên ma khí. Khiến lòng người sinh sợ hãi tâm ý. Tông chủ, người này sẽ là ai? Một tên thái thượng trưởng lão mở miệng dò hỏi. Không biết. Tiên Linh Tông tông chủ lắc đầu nói ra. Đối với này trước mắt ma đầu kia. Rất xa lạ. Cũng không biết người này là ai. Hừ, điếc không sợ súng. Ma đầu này nhìn tới một người cũng là xem thường hừ lạnh một tiếng. Thao thiên ma khí đem trọn phiến hư không nhuộm đẫm. Một quyền từ trên trời giáng xuống, một quyền kia bên trong đã bao hàm vô biên ma khí. Tới thái thượng trưởng lão, mắt thấy cú đấm này. Quy tắc dây chuyền, hư không bay lượn. Quy tắc dây chuyền ngưng tụ thành sức mạnh. Đột nhiên đánh về từ trên trời giáng xuống một quyền. Oanh! Thiên địa rúng động, một nói hào quang tràn ngập toàn bộ hư không bên trong. Phốc! Mà ngay tại lúc này, thái thượng trưởng lão bóng người đột nhiên từ hư không bên trong rơi xuống. Một ngụm máu tươi tung khắp hư không. Sư muội, Tiên Linh Tông tông chủ thấy cảnh này, sắc mặt quĩnh lên. Này làm sao có khả năng? Sư muội nhưng là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Ngưng tụ sáu cái quy tắc dây chuyền cường giả. Làm sao có khả năng vẹn vẹn một đòn. Liền như vậy bị thua. Ha ha. Không đỡ nổi một đòn. Thật sự là không đỡ nổi một đòn a. Tiên Linh Tông ta Diêm La hôm nay liền muốn tiêu diệt các ngươi Tiên Linh Tông. Diêm La ngửa mặt lên trời gào thét. Phát tiết trăm năm phong ấm thống khổ. Tiên Linh Tông tông chủ. Vừa nghe đến danh hào này, nhất thời biến sắc, một mặt không dám tin tưởng. Ngươi là Long Diêm La? 200 năm trước bị tổ tiên phong ấn ma đầu, ngươi làm sao có khả năng còn chưa có chết? Ha ha, chết muốn cho ta Long Diêm La chết, thế gian này còn không người có thể có bản lãnh này. Long Diêm La cuồng tiếu, tiếng cười làm người ta sợ hãi cực kỳ, để nhân không rét mà run. Tiên Linh Tông tông chủ giờ khắc này sắc mặt đại biến, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Nàng không nghĩ tới đối phương lại là 200 năm trước bị các tông đám người phong ấn ma đầu. Gà con, y phục này như thế nào? Có phải là cảm giác rất đẹp trai? Lâm Phàm nhìn thời khắc này gà con, cũng là hài lòng hỏi. Y phục này là Lâm Phàm đặc biệt vì gà con thiết kế một bộ trang phục, khủng long trang phục. Này mặc vào, nhưng là thô bảo chắc lậu a. Ồ ó ó, gà con vung lấy đầu, nhìn Lâm Phàm cũng là không hề có một tiếng động kháng nghị. Thế nhưng này kháng nghị lại có thể thế nào? Ở Lâm Phàm bá đạo dưới áp lực, cũng chỉ có thể đàng hoàng thần phục. Ồ, trước đó phương ma khí ngập trời, thật giống có chuyện a. Gà con, chúng ta cơ hội biểu hiện đến rồi, thời cơ không thể mất a. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy phía trước hư không một mảnh đen kịt, ma khí ngập trời, làm cho tâm thần người không yên. Nhất thời lộ ra mừng như điên nụ cười. Đối với hiện tại Lâm Phàm tới nói, một là đánh ngã tất cả, nhận được quy tắc dây chuyền, hai chính là đem gà thần song hiệp tên gọi triệt để khai hỏa. Mà bây giờ càng là có đưa tới cửa cơ hội, làm sao có thể như vậy không quý trọng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 357 đã nói xong động tác võ thuật sơ quy a u bơ a t hoang lục hợp. Vì ta độc tôn, năm đó nếu không phải là các ngươi những này tiểu tiện nhân thừa dịp bản đế bế quan thời gian, sao có bản lãnh đó đem bản địa trấn áp 200 năm? Long Diêm La ma khí ngập trời, bao phủ toàn bộ Tiên Linh Tông. Bất quá cũng may mà các ngươi những này tiểu tiện nhân đem bản đế phong ấn tại Vạn Ma Cốc, mới có thể làm cho bản đế đem công pháp chí cao tu luyện tới cảnh giới tối cao. Vì tưởng thưởng các ngươi, bản đế sẽ đem các ngươi chí âm bản nguyên toàn bộ hấp thu lại đây, cùng bản đế hóa làm một thể. Đây là các ngươi chí cao vinh dự. Ha ha, Long Diêm La là 200 năm trước vạn cổ ma đầu, làm việc tàn nhẫn, đem Đông Linh Châu quấy long trời lở đất, vô số tông môn bị diệt môn. Cuối cùng Tiên Linh Tông cùng những người khác tông môn liên thủ, thừa dịp này ma đầu bế quan thời gian, bày xuống phong ấn, đem trấn áp ở Vạn Ma Cốc. Thế nhưng lại không ai biết, cái gọi là Vạn Ma Cốc bên trong ẩn chứa vô thượng ma khí. Đi qua 200 năm, Long Diêm La chẳng những không có chết đi, mà là hấp thụ những này vô thượng ma khí, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thậm chí từ nơi sâu xa, có người đang giúp hắn, giúp đỡ càng nhanh hơn hấp thu vô biên ma khí. Ma đầu, chớ có làm càn, tổ tiên có thể đưa ngươi trấn áp, chúng ta cũng có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Lúc này Tiên Linh Tông một cô gái nhìn thẳng hư không, không có một tia sợ hãi. Long Diêm La cuồng tiếu, sắc bén dài nhỏ ma trào, từ áo bào đen bên trong rối ra. Khà khà, Tiên Linh Tông thế hệ này thánh nữ, quả thật là vưu vật a. Này chí âm khí, vẹn vẹn nghe một cái cũng là thơm ngọt mỹ vị. Ngày hôm nay liền từ bản đế đến khỏe mạnh sủng hạnh cùng ngươi. Tiên Linh Tông thế hệ này thánh nữ sắc mặt lạnh lẽo, Yên Nhiên, ngươi lui ra, ngươi không phải ma đầu kia đối thủ. Tiên Linh Tông Tông chủ cảnh giác nhìn chăm chú hư không. Ma đầu kia tu vi mênh mông như biển. E sợ Tiên Linh Tông lần này là có đại nạn. Chúng sư muội bày xuống Tiên Linh đại trận, đem phong ấn. Tiên Linh Tông Tông chủ nói ra. Được, chúng thái thượng trưởng lão gật gật đầu. Long Diêm La xem thường nhìn trước mắt một màn. Hừ, Tiên Linh đại trận, không biết tiến thủ. Hôm nay liền để bản đế, để cho các ngươi biết cái gì mới gọi là ma cao vạn trượng. U Minh Ma Trảo. Trong chớp mắt, hư không bên trong, một nói từ ma khí ngưng tụ mà thành ma trảo, từ trên trời giáng xuống. Ma trảo bên trên, ma khí quấn quanh, dường như cắt rời hư không. Tiên Linh Đại Chan Linh Tông Tông chủ cùng với Thái Thượng Trưởng Lão, khí tức đột nhiên tăng lên dữ dội. Từ nơi sâu xa, đem khí tức truyền vào đến đồng thời. Nhất thời một nói tinh mang, phóng lên trời. Trong đó phảng phất một nói tiên nữ bóng mờ giống như vậy. Tinh chế thế gian tất cả tà ma. Hừ, cho bản đế diệt. Oanh, một chảo phía dưới, vạn vật phá diệt, cái gọi là Tiên Linh đại trận không ngừng phá diệt. Phốc, tông chủ, trưởng lão, Tiên Linh Tông đệ tử thấy cảnh này, trong lòng cũng là cả kinh. Các nàng không nghĩ tới ma đầu kia vậy mà như thế mạnh. Tiên Linh Tông thánh nữ Yên Nhiên thấy thời khắc này tình huống, cũng là tâm thần kinh hãi, quát chói tai một tiếng. Ma đầu, Yên Nhiên trở về, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngã quắp trên mặt đất Tiên Linh Tông Tông chủ, một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng hô. Ma đầu kia thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tiên Linh đại trận đều không phải là đối thủ. Yên Nhiên như thế nào là đối thủ? Ha ha, bản đế cố gắng chơi với ngươi chơi. Long Diêm La thấy Tiên Linh Tông thánh nữ tới, cũng là cười lớn một tiếng. Phá phong mà ra, nghiền ép Tiên Linh Tông, liền như là nghiền ép một con kiến bình thường đơn giản. Chẳng qua nếu như chết quá nhanh, đúng là không có khoái cảm. Chẳng bằng chậm rãi làm cho các nàng tuyệt vọng. Đến cuối cùng ở hung hăng dằn vặt, một vệt hào quang từ Yên Nhiên trên thân bộc phát ra, một chiêu kiếm đâm xuyên qua Long Diêm La thân thể. Yên Nhiên trong lòng vui vẻ, cho rằng đã đem ma đầu này cho chém giết giống như vậy. Nhưng là trong chớp mắt nhưng sắc mặt đại biến. Ha ha, không tệ, không tệ. Yên Nhiên trong nháy mắt lùi tới trong tông môn, trường kiếm trong tay còn dừng lại ở Long Diêm La trong lồng ngực. Long Diêm La đem trường kiếm kia rút ra, không mang theo một tia máu tươi, nhẹ nhàng chấn động. Trường kiếm kia phá toái thành tro bụi, bay là tả tại thiên địa. Ha ha, Long Diêm La ngửa mặt lên trời thét dài. Tiên Linh Tông chính là bản đế đạp diệt cái thứ nhất tông môn, ở bản đế ma uy hạ run rẩy đi. Tiên Linh Tông chúng đệ tử nội tâm run lên, một luồng hoảng sợ xông lên đầu. Tông chủ, chúng ta nên làm gì? Yên Nhiên đỡ tông chủ, giữa hai lông mày cũng là ưu sầu một mảnh, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiên Linh Tông tông chủ giờ khắc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó nhìn một chút những sắc mặt trắng bệch đệ tử, nội tâm cũng là một trận bất đắc dĩ a. Ha ha, đều cùng bản đế hóa làm một thể đi. Giờ khắc này Long Diêm La đột nhiên cười lớn một tiếng, một chảo lấy ra, một nói sức hút đột nhiên tràn ngập ở bên trong trời đất. Một ít tu vi thấp đệ tử căn bản là không có cách chống đối cố lực hút này, cả người cũng bắt đầu phiêu lơ lửng. Tông chủ cứu mạng a, sư tỷ cứu ta. Thời khắc này, Tiên Linh Tông các nữ đệ tử kêu khóc. Cố sức hút đối với các nàng tới nói, căn bản là không có cách chống đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng tới gần ma đầu này. Ma đầu, Tiên Linh Tông Tông chủ thấy cảnh này, cũng là gào thét một tiếng. Nhưng là này lời còn chưa nói hết. Ở xa xôi một ánh hào quang lấp lóe, nhanh chóng bay tới. Đồng thời nương theo còn có giống như tiếng sét đánh tiếng hét phẫn nộ. Nho nhỏ ma đầu, đừng quá làm càn. Tiên Linh Tông Tông chủ giờ khắc này trong lòng cả kinh, không biết là ai tới. Mà ma đầu này hơi phủi một chút, cũng không có đem để ở trong lòng. Nhưng là trong chớp mắt, một đạo kiếm ý đi ngang qua thiên địa, đem cố sức hút toàn bộ chặt đứt. A, ở cố sức hút biến mất chớp mắt, những trôi nổi ở giữa không trung nữ đệ tử đột nhiên rơi trên mặt đất. Ai u cái mông của ta, đau quá a, là ai dám to gan phá hoại bản đế chuyện tốt? Long Diêm La sắc mặt phát lạnh, trong lòng bốc cháy lên vô biên lửa giận, nhìn chăm chú phương xa, là ra ra ngươi ta. Trong nháy mắt, ở Tiên Linh Tông trên mặt đất, hai bóng người xuất hiện. Ở lúc tuyệt vọng, Tiên Linh Tông các đệ tử nhìn trước mắt hai bóng người, cũng là đối với hắn tràn đầy hy vọng. Lâm Phàm cảm giác mình tới rất là thời điểm. Tại sắp đến thời điểm, liền thấy được ma đầu này vậy mà tại đại phát thần uy. Này đối với Lâm Phàm tới nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Muốn tinh tướng còn phải hỏi một chút chúng ta mới được. Một kiếm chặt đứt tất cả, phá hoại ngươi trang bức quá trình. Ồ ó ó. Nghe theo Lâm Phàm, gà con giờ khắc này đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, không nhúc nhích, liền lấy vĩ đại dáng người hấp dẫn lấy phía sau đám người kia chú ý. Mà Lâm Phàm giờ khắc này cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đối với phía sau những ánh mắt, Lâm Phàm tuy nói không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được phía sau từng đôi rát con mắt ăn mặc quái gì, chính là cái gơ y quy quy tị hơ e. Nhưng cảm giác thật đáng yêu a. Bóng lưng kia đến cùng là a y o, làm sao có loại cảm giác quen thuộc. A là cao nhân, hắn chính là ta và các ngươi nói người cao nhân kia. Vừa lúc đó, một vị nữ đệ tử đột nhiên lên tiếng hưng phấn hô. Mà cái khác một ít nữ đệ tử, nhưng là hơi nghi hoặc một chút, không biết sư muội nói tới cao nhân đến cùng là ai. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích ăn mặc khủng long phục gà con, hai con lỗ tai run lên một cái. Một mực tại tinh tế lắng nghe tất cả những thứ này. Nhưng là làm nghe nói như vậy thời điểm, cũng là bá đạo hất đầu. Cặp kia manh manh trong mắt to lập lòe vô cùng thô bạo. A là gà con đại nhân. Đứng ở nơi đó Lâm Phàm khẽ cau mày, ngứa trứng. Không phải là đụng tới người quen chứ? Ngay tại lúc này, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện gà con cái tên này dĩ nhiên trực tiếp rút chân lên, liền hướng nữ đệ tử kia bên người chạy đi. Sau đó hãy cùng lưu manh giống như vậy, nằm trên đất, cái bụng hướng lên trời, manh manh mắt to nhìn thẳng nữ đệ tử kia. Tiên Linh Tông một ít không rõ lắm nữ đệ tử mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không biết quái gì này hung thú rốt cuộc là ý gì. Quả nhiên là gà con đại nhân, gà con đại nhân có phải là lại muốn vò cái bụng? Tên nữ đệ tử kia vội vàng đem gà con ôm vào trong ngực. Nhu nhược kia không có xương tay nhỏ ở gà con trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Thời khắc này gà con trầm mê, hơi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy này tay nhỏ xoa xoa. Ngọa tào, Lâm Phàm trong lòng hận không thể đem gà con chém thành muôn mảnh. Nay đặc biệt lúc trước đã nói xong đây, làm sao vào lúc này trong nháy mắt thay đổi? Lâm Phàm trong lòng hận a, rõ ràng đã nói xong cảnh tượng đều bị gà con cái tên này làm hỏng. Bất quá u, hóa ra là các ngươi a. Lâm Phàm giờ khắc này xoay người lại, hướng về những từng ở Táng Hải yêu địa chạm qua một mặt các nữ đệ tử vẫy vẫy tay. Chỉ là làm nhìn về phía đang ở nơi đó hưởng thụ gà con, Lâm Phàm trong ánh mắt cũng là lập lòe sát ý. Hôm nay thức ăn quyết định là cái gì? Chính là canh gà. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 358 điên rồi. Đều điên rồi. Đại nhân còn nhớ chúng ta, đúng là quá hạnh phúc. Ở Lâm Phàm xoay người một sát na kia, từng ở Táng Hải yêu địa hầu hạ quá Lâm Phàm các nữ đệ tử hoan hô lên, không để ý chút nào. Có một cái đại ma đầu chính đang cắt nàng bầu trời. Hữu duyên, quả thật là rất hữu duyên a. Lâm Phàm hiện tại đặc biệt còn có thể nói cái gì, cùng gà con đã nói xong gà thần xong hiệp. Vào đúng lúc này đã không còn sót lại chút gì. Đi qua chuyện này, Lâm Phàm thề với trời, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng gà con tạo thành đội ngũ. Ai tổ ai ngu bơ. Nay đặc biệt vốn là một cây sắc gà. Tiên Linh Tông Tông chủ giờ khắc này như mơ. Không hiểu mấy cái này đệ tử. Đến cùng là thế nào, hơn nữa người trẻ tuổi này là ai? Tại sao lại làm cho các nàng như vậy kích động? Hiện tại ma đầu này nhưng lại tại bầu trời a. Thánh nữ yên nhiên nhìn mình những sư muội này. Cùng lúc trước quả thực chính là hoàn toàn biến dạng. Cũng là để cho có chút không biết làm sao. Thậm chí cảm giác tất cả những thứ này cũng như cùng hư huyễn. Những sư muội này. Lúc trước nhưng là sợ muốn chết. Làm sao đến vào lúc này. Lại vẫn kích động như the để Tiên Linh Tông càng tan vỡ sự tình phát sinh. Chỉ thấy nhất danh sư muội dĩ nhiên từ trong nhà ôm đến rồi một cái ghế. Cao nhân, ngài ngồi xuống. Chúng ta sư muội mấy cái, từ khi sau khi trở về, vẫn tôi luyện thủ pháp. Lần này tuyệt đối so với một lần trước còn tốt hơn. Một tên thanh xuân tỉnh lệ nữ đệ tử đem Lâm Phàm đến một mực bên, sau đó để cho ngồi xuống. Tiếu Dung trên lộ ra thật lòng vui mừng, lúc trước vẻ sợ hãi, vào đúng lúc này, không còn sót lại chút gì. Đùa giỡn, có cao nhân ở, còn sợ cái gì nha? Táng Hải yêu địa một trận chiến đấu, nhưng là kinh thiên địa khiếp dược thần a. Các nàng đều là ở dược môn quan đi qua một chuyến nhân. Đặc biệt là cao nhân phát uy dáng dấp, càng là sâu sắc khắc sâu vào đến nội tâm của các nàng bên trong. Coi như là về tông về sau, cũng là trằn trọc trở mình, khó có thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt trong chớp mắt, trong đầu hắc ám, trong chớp mắt, bị phá ra quang minh. Một bóng người ở tại trong đầu, thật lâu lái đi không được. Đại nhân, chúng ta tay nghề có phải là so với lần trước còn tốt hơn? Một tên xinh đẹp nữ đệ tử trên mặt mang theo nụ cười mà hỏi. Nơ, không tệ, không tệ. Lâm Phàm gật gật đầu. Trên người có mấy con nhô nhược không có xương tay nhỏ. Ở tại du tẩu. Cái cảm giác này thật sự là quá chua sướng rồi. Cho tới mục đích tới nơi này. Đã từ lâu bị Lâm Phàm ném ra sau đầu. Mà trong hư không ma đầu, Lâm Phàm cũng trực tiếp đem làm như không thấy. Vẫn là trước tiên hưởng thụ một phen mới là trọng yếu nhất. Gà con giờ khắc này nằm ở nơi đó. Cặp kia cánh đem tiểu đệ đệ che lại. Một mặt hưởng thụ, còn thỉnh thoảng kêu to một tiếng. Thanh âm kia mang theo một tia. Đại nhân, chúng ta gần nhất sư muội mấy người vừa học được một bộ mới múa kiếm. Chúng ta múa cho ngài thấy được hay không? Bốn tên nữ đệ tử ngượng ngùng nói đạo, thế nhưng trong nội tâm nhưng tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nờ, tốt, tốt. Lâm Phàm giờ khắc này toàn thân nhận được phóng thích, nghe nói còn có múa kiếm nhìn, vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được. Bốn tên nữ đệ tử vóc người thon thả, dung mạo cũng là nhất đẳng, ngược lại cũng đúng là một nói mỹ lệ phong cảnh a. Tiên Linh Tông Tông chủ nhìn hết thảy trước mắt, ngực phảng phất là bị món đồ gì chặn lại. Chuyện này, này. Nàng giờ khắc này đã như mơ, hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Yên Nhiên chuyện này. Tiên Linh Tông Tông chủ nhìn về phía Yên Nhiên. Tông chủ ta đây cũng không biết. Yên Nhiên giờ khắc này cũng là trợn tròn mắt. Những sư muội này đến cùng là thế nào, chẳng lẽ là mê muội không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tại là lúc nào đây, chính là bị ma đầu đánh tới sơn môn a. Tông môn đều sắp phá toái. Làm sao còn có lòng thanh thản làm những chuyện này? Tiên Linh Tông đệ tử bình thường. Từng cái trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Nhẹ giọng nói nhỏ. Những sư tỷ kia lần trước từ Táng Hải Yêu Địa sau khi trở lại, vẫn tại nói kia cái gì cao nhân. Hơn nữa lần đó còn có một tên trưởng lão vẫn lạc tại nơi đó. Hỏi các nàng là tình huống thế nào? Các nàng nói cũng đúng mơ hồ không rõ. Cuối cùng đi qua điều tra. Cũng không thể tra ra cái gì. Liền ngay cả tông môn khác đệ tử, lại sau khi trở về, cũng là một mực lại nói cái này cao nhân. Điều này làm cho mấy cái tông môn tông chủ cũng đều có chút trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Táng Hải Yêu Địa nơi đó ra dù sao đem những đệ tử này đều sợ choáng váng không được. Nơi không tệ. Không tệ, nơi này ở ấm một cái. Lâm Phàm hai chân mở ra. Một bên ngồi một cách mỹ thiếu nữ. Mà hai cái tay bên cạnh cũng từng người có một tên nữ đệ tử ở ấm lại. Vai hai bên cũng là như thế. Kiểu sinh hoạt này coi như là một quốc gia đế quân cũng không có này loại phúc khí a. Tiên Linh Tông tuy nói không phải vô địch đại tông. Nhưng cũng là không thể coi thường tông môn. Muốn đem tông môn đệ tử cho rằng nha hoàn bình thường sai khiến. Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Cao nhân đến ăn một cái cây nho. Một bên một tên nữ đệ tử trong tay bưng đĩa trái cây. Âm thanh nhu nhược. Thiên Thiên Ngọc Thủ nắm bắt một cái tím thấu đỏ cây nho. Nhẹ nhàng để vào đến Lâm Phàm trong miệng. Thời khắc này Lâm Phàm không khỏi thở dài một tiếng. Những ngày tháng này chua thoải mái a. Trong hư không Long Diêm La giờ khắc này cũng là bị phía dưới một màn cho làm ngây ngẩn cả người. Khi này người xuất hiện thời điểm, Long Diêm La liền tràn đầy xem thường. Sau đó cũng không hề động thủ. Chính là nhìn cái tên này là muốn làm gì. Nhưng là làm một tên nữ đệ tử lấy ra một cái ghế thời điểm, Long Diêm La còn có thể chấn định lại. Nhưng là phát triển đến bây giờ, lại làm cho thấy qua vô số quen mặt Long Diêm La triệt để bối rối. Mà sau đó chính là vô cùng sự phẫn nộ. Xoa bóp, ăn trái cây, còn có múa kiếm nhìn. Thậm chí ngay cả một chỉ cùng gà như thế hung thú, dĩ nhiên cũng có người hầu hạ. Long Diêm La nghĩ đến ở tối tăm không mặt trời vạn ma cốc bên trong. Ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Hấp thu vô thượng ma khí. 200 năm. Dòng giã 200 năm á. Đem chính mình chỉnh người không ra người. Tuyệt không ra tuyệt. Đầy cõi lòng lửa giận đi ra báo thù rửa hận. Có thể lại không nghĩ rằng lại có nhân ở trước mặt mình như vậy sẽ hưởng thụ. Tội đáng muôn chết. A, thời khắc này. Long Diêm La triệt để nổi giận. Gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Thứ hỗn chứng. Bản đế ở này. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao, có phải là không đem bản đế để ở trong mang người này? Dĩ nhiên không nhìn bản đế. Bản đế chính là vạn ma chi ma đáng ghét đến cực điểm. Đáng ghét đến cực điểm a. Chính trong hưởng thụ Lâm Phàm. Hơi mở mắt ra. Nhìn trôi nổi trên hư không Long Diêm La. Không khỏi hô thở ra một hơi. Biểu thị hiện tại cảm giác rất là thoải mái. Ngươi đừng vội, chờ một hồi, rất nhanh sẽ tốt. Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra. A, không cho phép không nhìn bản đế. Bản đế chính là vạn cổ ma đầu, độc bá nhân vật trong thiên hạ. Ngươi nho nhỏ này run rế, sao dám làm càn a? Long Diêm La hí lên gầm thét lên. Khắp thiên ma khí so với lúc trước muốn càng thêm khổng lồ. Phảng phất là phải đem toàn bộ Tiên Linh Tông đều cắn nuốt hết. Tiên Linh Tông tông chủ nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là tâm thần hoảng hốt. Sau đó ngăn lại thương thế bên trong cơ thể. Chúng sư muội, tuyệt không thể để ma đầu này phá hủy Tiên Linh Tông. Tông chủ, chúng ta có thể chống đỡ. Chúng thái thượng trưởng lão gật gật đầu. Các ngươi đang làm gì? Lần này ma đầu đến, tai vạ đến nơi. Các ngươi làm sao có thể như vậy không để ở trong lòng? Yên Nhiên nhìn những sư muội này cũng là tức giận nói. Sư tỷ, chúng ta một mực để ở trong lòng a. Chỉ cần đem cao nhân hầu hạ tốt. Cao nhân vừa ra tay, ma đầu kia liền biến thành cho bụi a. Không cần sốt sáng nha. Cho Lâm Phàm xoa bóp chân nhỏ nữ đệ tử, quay đầu, nhẹ giọng nói ra. Điên rồi, đều điên rồi. Các ngươi chẳng lẽ không biết trước mắt ma đầu kia đến cùng là lai lịch gì sơ? À, to, bơ, y, e, tị, à. Tông chủ nói rồi. Là 200 năm trước bị phong ấn ma đầu a. Bất quá cao nhân ở. Không cần sợ sư tỷ. Ngươi cũng lại đây cho cao nhân. Ấm nhấn một cái chân. Cao nhân liền sẽ rất cao hứng. Yên Nhiên đột nhiên chân sau vài bước. Phảng phất cũng phải phun mạnh một ngụm máu tươi. Này cùng những sư muội này. Căn bản đã không cách nào trao đổi. Điên rồi, đều đặc biệt điên rồi. Ồ, ó, ó. Lúc này gà con mở ra manh manh con mắt. Trong mắt lập lòe ánh sáng. Đối với Yên Nhiên mỹ nữ này, hắn hy vọng đưa cho hắn vò cái bụng. Sư tỷ, gà con đại nhân thật giống như là muốn ngươi đến đấm bóp cho hắn cái bụng. Cho gà con xoa bóp cái bụng nữ đệ tử có chút thương tâm nói ra, phảng phất là gà con đại nhân ghét bỏ nàng. Gà con liếc mắt nhìn cho mình xoa bóp nữ đệ tử, sau đó duỗi ra cánh, vỗ vỗ cô gái này đệ tử tay nhỏ. Phảng phất là đang nói, ta gà con đại gia là không biết ghét bỏ ngươi. Này một cái mờ ám, nhất thời để nữ đệ tử kia cảm động sắp khóc. Tiên Linh Tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão đám người thấy cảnh này, cũng từng cái che ngực. Phảng phất một cái lão huyết liền muốn phun ra ngoài giống như vậy. Điên rồi. Các nàng đã điên rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 359 khiếp sợ là ếch không thể thiêu có nhân nói với nàng. Ở ngươi tông môn đối mặt đại nạn thời điểm, sẽ có một người một thú bị ngươi tông môn hạ nữ đệ tử làm thành tổ tông phục hầu. Tiên Linh Tông tông chủ tuyệt đối sẽ xem thường nở nụ cười. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Nhưng hôm nay nhưng là một sự thật bày ra ở trước mắt. Không thể không khiến nhân tin tưởng. Tiên Linh Tông tông chủ liền cảm giác mình ngực phảng phất có đồ vật gì ngăn chặn giống như vậy, một mực không bỏ xuống được. Thánh nữ Yên Nhiên giờ khắc này hô hấp trở nên dồn dập. Bầu ngực cũng là một trên một dưới. Nàng không nghĩ tới vào đúng lúc này vẫn còn có sư muội. Như vậy không đem tông môn an nguy coi là chuyện to tát. Người này đến cùng là ai ra sao lai lơ? Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. U. To. Y. Còn trẻ. Chẳng lẽ còn có thể là ma đầu này đối thủ không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Bơ. quả thực buồn cười a. Vô liêm sỉ. Tiên Linh Tông. Còn có ngươi. Còn có ngươi cái này đáng ghét gà. Các ngươi đều xếp tại bản đế ma uy bên dưới chết đi. Bản đế đã chơi đủ rồi. Ta phải đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Long Diêm La nổi giận gầm lên một tiếng. Thao thiên ma khí bên trong. Không ngừng cô đọng. Một tấm ác ma khuôn mặt. Nhìn xuống thiên hạ. Giữ tợn miệng lớn. Phảng phất là phải đem Tiên Linh Tông cắn nuốt mất rồi. Tiên Linh Tông tông chủ cùng người khác thái thượng trưởng lão. Sắc mặt ngưng lại. Hô to không được. Ở này một nguồn sức mạnh phía dưới. Các nàng cũng không chắc chắn có thể tiếp tục chống đỡ. Đối với Tiên Linh Tông tông chủ cùng người khác thái thượng trưởng lão tới nói, thề cùng tông môn cùng chết sống. Thánh nữ Yên Nhiên giờ khắc này cũng không có lý không hỏi những này đã điên mất sư muội, mà là ngưng thần nhìn phía hư không. Cắn cắn phấn môi. Ngón tay ngọc nắm màu đỏ bừng. Dưới cái nhìn của nàng, Tiên Linh Tông là mạnh nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bị một cái ma đầu giết đến tận cửa. Sắp kề bên phá diệt. Mà càng làm cho Yên Nhiên thất vọng chính là. Những sư muội này vậy mà như thế không đem tông môn để ở trong lòng. Quả thực vô cùng đau đớn a. Nhưng là bất kể nói thế nào. Những này chung quy là sư muội của nàng. Hay là ở này dưới áp lực. Đã tâm thần hỏng mất đi. Nằm ở nơi đó rất là hưởng thụ lâm phàm cũng là có chút bất đắc dĩ. Đối với Tiên Linh Tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão tới nói. Chẳng lẽ không nhìn ra tiểu gia là lợi hại đến mức nào của người sơ? À. To. Lơ. À. Mơ. Sao ngoại trừ những nữ đệ tử này. Tất cả đều đem tiểu gia bỏ qua sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Khoa học. Thật sự là không khoa học a. Kỳ thực những này cũng không thể trách nhân gia Tiên Linh Tông. Hắn này ra trận phương thức. Vốn là để nhân không hề có một chút tự tin. Hơn nữa còn dường như công tử bột giống như vậy. Nằm ở nơi đó hưởng thụ lấy. Một chút cũng không có cao nhân cái gọi là phong độ. Ma đầu, hôm nay Tiên Linh Tông liền cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Tiên Linh Tông tông chủ nhìn chăm chú hư không bàng bạc ma khí, phát ra sau cùng gào thét. Ha ha, liền các ngươi cũng nghĩ cùng bản đế quyết một trận tử chiến, các ngươi không xứng. Long Diêm La cuồng tiếu, âm trầm tiếng cười. Để Tiên Linh Tông trong các đệ tử tâm phát lạnh. Có loại không nói được sợ hãi. Nho nhỏ ma đầu. Đừng đặc biệt gào khóc thảm thiết. Khỏe mạnh một cái múa kiếm đều bị ngươi cắt đứt. Có phải muốn chết hay không á? Lâm Phàm nhìn vui đùa múa kiếm một tên nữ đệ tử. Bởi vì không chịu được Long Diêm La khí tức. Trường kiếm trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất. Hả Long Diêm La nghe nói này âm thanh. Lửa giận trong lòng bên trong đốt. Sau đó cười lạnh một tiếng. Tiểu tử. Nên hưởng thụ cũng đều hưởng thụ. Đợi lát nữa bản đế liền để ngươi biết cái gì gọi là không biết lượng sức. Long Diêm La đối với Lâm Phàm rất là căm hận. Đều là nam nhân vì sao chênh lệch liền to lớn như thế. Thậm chí ngay cả một con gà đều so với bản đế mạnh. Long Diêm La làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Tưởng tượng năm đó. Hắn Long Diêm La cũng là tướng mạo đường đường. Phong lưu phóng khoáng. Có thể đối với một ngày nào đó cũng thay đổi. Bởi vậy hắn căm hận tất cả so với hắn qua còn nam nhân tốt. Đặc biệt là trước mắt này tốt đã càn rỡ nam nhân. Dằn vặt, hung hăng dằn vặt. Hắn muốn cho người đàn ông này biết chọc giận bản đế đến cùng là bực nào kết cục. Không biết tự lượng sức mình được rồi, lười cùng ngươi phí lời trước tiên chơi cùng ngươi một chút. Lâm Phàm nhìn trong hư không Long Diêm La tùy ý phất phất tay. Nhất thời ở Lâm Phàm trên hư không, ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân đột nhiên trôi nổi ở trong hư không. Thương Thiên Kiếm nhẹ nhàng vung tay lên, sáu khẩu từ kiếm ý ngưng tụ thành trường kiếm, xuất hiện ở trong hư không. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân, sáu tay cầm kiếm, trang nghiêm uy vũ. Ba tấm không cùng khuôn mặt, chấn đỉnh bát phương. Bên trên, vô tướng ma công ở Lâm Phàm nỗ lực. Cảnh giới bây giờ cũng càng ngày càng cao. Luyện thành pháp tướng ma thân cũng là vượt xa quá khứ. Đặc biệt là thêm vào kiếm ý, càng là có thể bùng nổ ra không có gì sánh kịp uy lực. Tuy nói cùng này Long Diêm La so ra còn kém rất nhiều, rất nhiều. Thế nhưng cùng hắn chơi một chút, ngược lại cũng đúng là đủ rồi. Chí ít có thể chống được kiếm này múa cùng xoa bóp lúc kết thúc. Đừng ngừng, tiếp tục, múa thật tốt a. Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra. Ở pháp tướng ma thân đi ra chớp mắt, Tiên Linh Tông cũng là kinh ngạc một phen. Này làm sao có khả năng? Tiên Linh Tông tông chủ thấy cảnh này cũng là không dám tin nhìn Lâm Phàm. Pháp tướng ma thân nàng là biết đến. Đây là nhất định phải tu luyện cấp cao công pháp. Hơn nữa nhất định phải tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể ngưng tụ đi ra pháp tướng ma thân. Coi như là Đông Linh Châu tu luyện cấp cao tâm pháp, cô đọng pháp tướng ma thân cũng không có mấy cái. Có thể lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi này lại có dạng này năng lực. Đang lúc này, Tiên Linh Tông tông chủ nhưng là sững sờ, đột nhiên phát hiện một cách để cho không dám tin sự tình. Những đệ tử kia từ Táng Hải Yêu Địa lúc trở lại, biết được một tên thái thượng trưởng lão chết đi. Đối với Tiên Linh Tông tông chủ tới nói, đó là rất khó chịu đựng sự tình. Sau đó nghe nói những đệ tử này giảng giải một bộ quan tài đá, liền đem mấy đại tông môn trưởng lão toàn bộ hút thành người khô. Ở nghe đến đó thời điểm, nàng cũng đã không thể nào tin được. Dù sao nếu như thế gian thật sự có mạnh mẽ như vậy ma vật, các nàng làm sao có khả năng sống được? Hay là những đệ tử này đều bị những hoảng sợ sự tình cho sợ vỡ mật, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đi? Cho tới kia cái gì tuổi quá trẻ cao nhân, vấy tay một cái trời long đất lở. Này dưới cái nhìn của nàng, căn bản là chuyện không thể nào. Thế gian không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng tối đa cũng ngay lập tức tu luyện tới đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Mà ngưng tụ quy tắc xây truyền thì lại cần thời gian lắng đọng. Muốn cô đọng một cái quy tắc xây truyền đều có khả năng cần mấy năm thời gian. Mà khi có quy tắc xây truyền càng nhiều thời điểm, tốc độ tu luyện thì sẽ càng ngày càng chậm. Hừ, làm càn. Chỉ là một cái pháp tướng ma thân, dĩ nhiên cũng dám ngăn cản bản đế. Quả thực chính là si nhân nằm mơ. Cho bản đế diệt. Long Diêm La nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn ma khí đột nhiên đánh úp về phía pháp tướng ma thân. Xoạt xoạt. Mà liền ngay trong trước mắt này, pháp tướng ma thân đột nhiên chuyển động, sáu lưới kiếm ý chém chết tất cả. Trong trước mắt liền đem một đoàn ma khí chém tan thành mây khói. Ngươi nho nhỏ này ma đầu, nếu ngay cả ta pháp tướng ma thân đều không đánh được, còn nói gì trấn áp ta? Quả thực buồn cười. Lâm Phàm nhìn hư không một màn, cũng là khinh thường nói. Ồ, ó, ó. Gà con cũng là hướng về hư không kêu to một tiếng, phảng phất là đối với Long Diêm La miệt thị. Vô liêm sỉ. Thời khắc này Long Diêm La triệt để nổi giận, trực tiếp đánh úp về phía pháp tướng ma thân. Không đem chém thành muôn mảnh thề không bỏ qua. Thánh nữ Yên Nhiên nhìn hư không tình cảnh này cũng là triệt để bối rối, này cùng nàng nghĩ tới cũng không đồng dạng a. Người trẻ tuổi kia làm sao có khả năng mạnh như thế? Sư tỷ, chúng ta không lừa ngươi. Cao nhân rất lợi hại. Nho nhỏ ma đầu, căn bản cũng không phải là cao nhân đối thủ. Đúng vậy, sư tỷ, gà con đại nhân cần ngươi cho hắn vò cái bụng, ngươi nhanh lên một chút lại đây. Thời khắc này, Yên Nhiên nghe những sư muội này theo như lời nói, không khỏi không đất dung thân. Phảng phất từ đầu tới đuôi đều là điên rồi. Mà nhìn rõ ràng nhất nhưng là những sư muội kia. Khi nghe đến các sư muội nói tới cao nhân lúc, nàng khịt mũi con thường cho rằng là các sư muội điên rồi. Nhưng bây giờ người kia tiện tay vung lên một vị pháp tướng ma thân, dĩ nhiên cùng đại ma đầu đấu bất phân cao thấp. Còn lại đứng ở nơi đó Tiên Linh Tông các đệ tử bàn luận xôn xao. Nguyên lai sư tỷ nói cao nhân thật tồn tại a. Đúng vậy a, vừa bắt đầu ta còn chưa tin đây, không nghĩ tới thật sự thật mạnh. Hơn nữa còn rất đẹp trai có đúng hay không? Thật hy vọng có thể cùng các sư tỷ đổi a, rất nhớ hầu hạ cao nhân a. Đại sư tỷ vận khí thật tốt. Gà con đại nhân điểm danh để đại sư tỷ vò cái bụng đây. Rất nhớ thay thế đại sư tỷ. Ngươi này ngẫm lại là được rồi, chúng ta cũng không có đại sư tỷ xinh đẹp như vậy à. Thánh nữ Yên Nhiên nghe những câu nói này, vào đúng lúc này cũng là bối rối. Yên Nhiên, nếu không, ngươi liền đi nặn một cái Tiên Linh Tông tông chủ giờ khắc này lên tiếng nói. À. Yên Nhiên chất phác nhìn tôn chủ, cảm giác đầu óc hiện tại là hỗn loạn tưng bừng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 360 xong chuyện phủi áo đi. Ẩm sâu công lao cùng T. E. Nơ. Lơ. U. Cơ. Này gà con rất không cao hứng. Tốt đều bị lão đại cho lấy được. Gà con rất là chờ mong tiểu thư xinh đẹp tỉ cho hắn vò cái bụng. Nhưng là bây giờ lại bị lão đại cho vô tình mời chào đi qua. Điều này làm cho gà con rất là thương tâm. Bất quá gà con là cái dễ dàng thỏa mãn nhân. Hiện tại cho mình vò cái bụng tiểu tỉ tỉ cũng rất không tệ. Thủ pháp thông thạo. Còn rất mềm mại. Gà con đem nghiêng đầu một cái, hai cánh che chắn tiểu đệ đệ, biểu hiện rất là ngượng ngùng a. Ai? Nho nhỏ này ma đầu. Đúng là đánh giá cao hắn. Lấy tình huống trước mắt, muốn đem pháp tướng ma thân đánh bại, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Này cua cái chân thời gian, nên còn rất sung túc. Lâm Phàm cùng gà con ở bên ngoài cũng lưu lạc một đoạn thời gian. Này một mực chạy đi, đều còn không hảo hảo hưởng thụ qua. Ngẫm lại từ khi rời đi Cửu Tiêu Tông về sau, liền không chút cua quá chân. Bây giờ vừa vặn cũng có thể hưởng thụ một chút. Giờ khắc này ngồi ở Lâm Phàm chân trước chính là Tiên Linh Tông thánh nữ Yên Nhiên. Yên Nhiên giờ khắc này kêu to trống rỗng. Nàng không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng có sẽ cho người khác ngâm chân một ngày. Yên Nhiên ngón tay ngọc rất dài. Đầu ngón tay ấm ánh long lanh. Xem ra rất đẹp. Mềm mại hai tay. Mà khi ngón tay tuyển mỹ quán quân. Làm một đôi nhu nhược ngón tay. Chạm được hai chân thời điểm. Lâm Phàm không khỏi run lên. Cảm giác này thật đặc biệt chua thoải mái cực kỳ a. Tiên Linh Tông tông chủ cùng người khác thái thượng trưởng lão, giờ khắc này lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng không khỏi thở dài. Tiên Linh Tông tông chủ lên trước, muốn nói với Lâm Phàm trên hai câu. Thế nhưng không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Gọi tiền bối. Này đối với thân là một tông chi chủ nàng tới nói. Đúng là có chút không thích hợp. Sau đó nghĩ đến một phen. Có thể cùng các đệ tử như vậy xưng hô. Cái này cao nhân. Có thể Tiên Linh Tông tông chủ vừa mở miệng, liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Hưởng thụ thời gian ta không quá muốn nói, chờ này sau khi kết thúc, chúng ta ở giao lưu một phen. Lâm Phàm hơi lim dim mắt đối với hiện tại những ngày tháng này, rất là thỏa mãn. Thế nhưng hắn biết, chuyện như vậy, có thể hưởng thụ một lần toán một lần, chờ sau đó ra đi tiếp tục thăm dò thời điểm. Nhưng là không còn chuyện tốt như vậy. Tuy nói Đông Linh Châu tông môn rất nhiều, thế nhưng nữ tử tông môn không phải là rất nhiều a. Còn để những đại lão kia đàn ông chạm đến tiểu gia béo mập hai chân, sớm đã bị một cước cho đạp ra. Tiên Linh Tông tông chủ nghe nói lời ấy, cười nhạt cười, cũng không thấy lúng túng hoặc là tức giận. Sau đó lui qua một bên, yên nhiên hai tay đâm Lâm Phàm bàn chân lớn, đồng thời dùng sức xoa nắn lấy. Tuy nói thủ pháp có chút mới lạ, thế nhưng này tài nghệ đến là còn có thể. Sau này nếu như cố gắng bồi dưỡng một phương, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái thành công nắm chân sư. Đối với yên nhiên tới nói, nhưng là Tiên Linh Tông thánh nữ a, tương lai nhưng là phải trở thành tông chủ người. Nhưng hôm nay lại bị tông chủ sắp xếp lại đây hầu hạ đối phương. Này làm sao có khả năng á? Sau đó nhìn những sư muội kia nhóm, nhìn xuống cao nhân, hơn nữa còn lộ ra rất là nụ cười vui vẻ. Điểm này nàng không học được, nhưng khi yên nhiên nhìn về phía tông chủ thời điểm, tông chủ nhưng đối với nàng gật gật đầu, ánh mắt kia lập lòe ánh sáng, phảng phất là ở nói với yên nhiên. Cổ vũ, lộ ra nụ cười, đây là trong đời ngươi một cái sát hạch. Thứ hỗn trướng, cùng pháp tướng ma thân giao đánh nhau Long Diêm La. Nhìn thấy phía dưới một màn, cũng là tức đến đỏ bừng cả mặt. Hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Bây giờ lại còn có rảnh rỗi ngâm chân, đây quả thực là không có đem bản đế để ở trong mắt a. A, Long Diêm La nổi giận gầm lên một tiếng. Là các ngươi bước ta đó, hôm nay ta liền muốn các ngươi hối hận. Vạn cổ ma thanh có thể Long Diêm La. Song trường hợp lại, một đoàn ma khí ầm ầm mà lên, nằm dày đặc ở toàn bộ hư không bên trong. Mà ở ma khí bên trong, phảng phất có vô số oan hồn chính đang cuồn cuộn lấy. Một tòa đen kịt ma thành bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Cố hảo nhiên ma khí, phảng phất đem trọn cái thiên địa đều nhuộm thành ma vực. Lúc này, Lâm Phàm hơi mở mắt ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, có chút ý nghĩa, xem ra nên kết thúc. Tốt, đều ngừng tay đi. Ở này Long Diêm La biến ảo ra ma thành bóng mờ một khắc đó. Lâm Phàm cũng đã biết, pháp tướng ma thân cũng nên chấm dứt. Không hổ là ngưng luyện 20 quy tắc xây truyền cao thủ. Thời khắc này bộc phát ra khí tức, cũng là hàng thật đúng giá cao thủ. Nếu như không phải là bị đụng tới, này Tiên Linh Tông cũng thật là không người có thể chống đối. Nay hưởng thụ cũng đã hưởng thụ tốt, là thời điểm giải quyết này phiền toái. Từ không bên trong, một tòa ma thành từ trên trời giáng xuống, ép hướng về pháp tướng ma thân. Ở ma thành bên trong từng đoàn ma khí ngưng tụ thành dữ tợn cực kỳ ác long đánh về phía pháp tướng ma thân. Pháp tướng ma thân thân hình không ngừng lui về phía sau, sáu tay trường kiếm, không ngừng chém nứt những ma khí kia ác long. Diệt cho ta! Long Diêm La nổi giận gầm lên một tiếng. Song trường vỗ một cái. Vô cùng ma khí ác long. Quán xuyên pháp tướng ma thân thân thể. Trong chớp mắt, pháp tướng ma thân thân thể không ngừng nứt toác, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tung bay ở hư không bên trong. Ha ha, làm sao chỉ là một đầu pháp tướng ma thân, dĩ nhiên cũng dám cùng bản đế đối kháng, quả thực điếc không sợ súng a. Long Diêm La giờ khắc này cuồng tiếu, hắn muốn làm cho tất cả rõ ràng, chọc giận bản đế. Đến cùng là mực nào kết cục? Tiểu tử, ngươi còn có cỡ nào bản lĩnh? Bản đế bây giờ đã tu luyện thành trong lòng bàn tay ma thành chính là trấn áp vạn cổ tồn tại. Cuộc sống của ngươi cũng nên chấm dứt. Long Diêm La căm tức nhìn phía dưới, tiếng gầm gừ nổ vang. Lâm Phàm chắp tay sau lưng đi về phía trước, gà con, có thể nên giải quyết trước mắt nho nhỏ này ma đầu. Pháp tướng ma thân thí nghiệm đã kết thúc. Sức mạnh bùng lên. Đủ để cùng ngưng luyện ba cái quy tắc xây truyền cao thủ so đấu một phen. Mà linh xảo độ càng mạnh mẽ hơn. Có thể bén nhạy tránh né công kích. Có thể ở này tiểu ma đầu trong tay chống đỡ đến bây giờ cũng đã là rất tốt. Chính trong hưởng thụ gà con. Hai con mắt đột nhiên đóng mở. Ngốc bức vẻ mặt. Đột nhiên chuyển biến. Sau đó ở nữ đệ tử kia trong lòng nhảy lên. Rơi xuống mặt đất. Gà con cúi đầu từng bước hướng đi Lâm Phàm. Màu xanh khủng long trang phục mũ. Cũng bao trùm ở gà con trên đầu. Khủng long trang phục song rác cùng cái đuôi dài đằng đẵng. Vào đúng lúc này đem gà con thô bạo triệt để bạo lộ ra. Ở tiên linh tông đệ tử xem ra thời khắc này thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Một người một thú, hai bóng người đột nhiên biến cao to cực kỳ. Khí tức, đó là cường giả tuyệt thế khí tức. Tiên linh tông tông chủ cùng người khác thái thượng trưởng lão. Đột nhiên biến sắc. Nhìn đưa lưng về phía các nàng hai bóng người. Các nàng từ trên thân. Khứu giác đến vậy chỉ có cao nhân mới có thể tản mát ra khí tức. Loại khí tức này có thể cảm hóa tất cả. Để người yếu bay lên cũng bái kích động. Cao nhân đây là muốn tưởng thật rồi. Hầu hạ quá Lâm Phàm các nữ đệ tử từng cái vẻ mặt trầm luôn nhìn hai đạo bóng lưng. Gà con đại nhân cổ vũ. Một mực cho gà con vò cách bụng nữ đệ tử hô. Gà con hơi quay đầu qua, nhích miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin. Gà con đại nhân rất đẹp trai a. Trong chớp mắt này, một cơn gió bao phủ đại địa. Lâm Phàm tóc đen tóc dài. Theo gió phiêu lãng. Chắp hai tay sau lưng tự thế. Dường như miệt thị thiên địa bình thường bá đạo. Một người một thú, song song mà đứng trong thiên địa, vạn vật vào đúng lúc này cũng như cùng thần phục. Bá đạo uy vũ. Tiểu ma đầu. Ngươi bây giờ chỉ có một hơi ở giữa sán lạn nhân sinh. Ngươi đồng thủ trước đi. Ta cho phép ngươi sán lạn bạo phát. Lâm Phàm lạnh nhạt âm thanh vang vọng đất trời. Bá đạo nói như vậy để nhân thần phục. Chết đến nơi rồi còn dám nói khoác không biết ngượng, tội đáng muôn chết, diệt cho ta. Long Diêm La giờ khắc này đã tức nổ tung. Khi nào có người dám đối với hắn như vậy làm càn. Nhất thời đem trong lòng bàn tay ma thành bóp nát. Một đoàn thao thiên ma khí ngưng tụ nơi tay trưởng. Từ trên trời giáng xuống. Đánh úp về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng ở nơi đó. Hơi hít một hơi. Làm một hơi thổi ra một khắc đó. Lâm Phàm khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Một hơi đã đến giờ, nhân sinh của ngươi, xác thực sán lạn, đáng tiếc, chấm dứt ở đây đi. Oanh! Trong chớp mắt bên trong đất trời một trận nổ vang. Tiên Linh Tông thấy trong hư không một màn kia triệt để như mơ. Làm sao có khả năng? Long Diêm La không dám tin tưởng nhìn trước mắt bóng người. Lại nhìn một chút đánh vào trên ngực một quyền. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Một đạo lực lượng xuyên qua Long Diêm La thân thể. Trực tiếp từ sau vác bắn ra. Quán xuyên toàn bộ thiên địa. Đem nằm dày đặt ở trong hư không ma khí. Toàn bộ đập vỡ tan. Bên trong đất trời. Lần nữa khôi phục được trong sáng vẻ. Không có cái gì không thể. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó đem Long Diêm La thi thể bỏ vào trong túi đeo lưng. Keng, chúc mừng đánh giết đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Keng, kinh nghiệm tăng cường 15 ức. Keng, chúc mừng thu được thiên giai thượng phẩm công pháp trong lòng bàn tay ma thành. Lâm Phàm bóng người lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Chói mắt diễm dương xuyên thấu tầng tầng đám mây. Chiếu rọi ở Lâm Phàm trên thân. Thời khắc này, ở Tiên Linh Tông nhìn lại, bóng người kia liền như là trời trên thần linh. Gà con, đi! Gà con khẽ kêu một tiếng. liếc mắt nhìn cho vò cái bụng nữ đệ tử. Sau đó hóa thành một tia ánh sáng đỏ, rơi Lâm Phàm trên bả vai. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cùng gà con thân ảnh biến mất ở bên trong trời đất. Tiên Linh Tông giờ khắc này giải ra tại nguyên chỗ. Tông chủ, Tiên Linh Tông tông chủ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Vừa một màn kia, đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Sợ rằng sẽ là vĩnh viễn không bao giờ có thể mất đi ký ức. Cường đại, thần thánh trang nghiêm, tiêu hao hết mấy đại tông môn toàn bộ lực lượng, mới miễn cưỡng đem phong ấm ma đầu. Cứ thế mà chết đi sao? Tiên Linh Tông tông chủ không dám tin nói ra.